Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2691, chỉ có thể liều mạng. Làm dạng này một thanh âm vang lên thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng, đột nhiên bên trong chính là dâng lên cực lớn ý mừng rỡ. Một câu kia mang theo một chút bá đạo lời nói, nghe vào trong tai của hắn, giống như âm thanh thiên nhiên vậy hát vang. Tại mấy vị ma hoàng liên thủ bốn phía tấn công bên dưới thừa nhận áp lực, cũng lập tức phóng thích đi hơn phân nữa. Phục Nhất Bạch, Đỗ Thiếu Phủ ngạc nhiên ánh mắt liếc hướng về sau phương, chỉ gặp năm bóng người đoạt không mà đến. Năm người này thân hình chưa đến, chính là có một mảng lớn hào quang sáng chói phá không mà tới, mênh mông quang mang, ngưng tụ thành một đạo cự đại hư không lợi kiếm, như là từ thái cổ xuyên qua hư không, đi vào đương thời. Cái kia hư không lợi kiếm phía trên, sáng chói đè ép thiên địa, khiến cho đến nơi đây hết thảy động tĩnh đều ảm đạm mấy phần. Cự đại hạo nhiên cương chính khí lôi cuốn trên đó, như là có thể diệt sát thế gian hết thảy tà lệ hung vật. Dạng này một kiếm, trực tiếp chính là chém về phía đại ma hoàng đỉnh đầu. Sư phụ, sư phụ, Tam Lục Cửu Châu một giới vực trong đám người, sắc mặt tái nhợt Âu Dương Sản cùng Mang Tinh Ngữ lần lượt mở miệng, hướng về phía chạy tới trong năm người hô nói, mấy cái lão bất tử, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, há không biết chúng ta đã không phải lúc trước. Đại ma hoàng hừ lạnh, âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, chỉ bất quá, tại nhìn thấy năm người này mà đến thời điểm, tấm kia gầy yếu gương mặt phía trên, cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, hắn một cái hiện đầy miếng vảy màu đen móng vuốt duỗi ra, mờ mịt ra cuồn cuộn ma khí, trực tiếp chính là chộp tới cái kia đạo khí thế vô cùng kiếm quang, suy suy suy. Móng vuốt cùng kiếm quang va nhau, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng dây lát lúc dây dưa tương liên, lẫn nhau tiêu hao, kinh khủng năng lượng phá nát, quét sạch tràn ngập, đem cái này một mảnh khu vực trong nháy mắt bao phủ mà đi. Cùng này cùng lúc, cũng là có bốn bóng người, riêng phần mình xông về nhị ma hoàng, tứ ma hoàng, bát ma hoàng, cửu ma hoàng bốn người này mà đi, phút chốc bên trong chính là chiến thành một đoàn. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ hậu phương, một đám đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả chật vật từ hư không trung lập lên thân thể, nhao nhao vì cái này đột nhiên xuất hiện một màn cảm thấy động dung. Tất cả mọi người là biết rõ phát sinh cái gì, đây là có cường giả mà đến viện trợ bọn hắn, là Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông năm vị tiền bối. Rất nhanh, liền có người được biết năm người này thân phận, đem bọn hắn nhận ra được, không nghĩ tới bọn hắn, thế mà đều đã là đạt đến thiên thánh cảnh, có thể cùng mấy vị ma hoàng chính diện chống đỡ. Không ít người đều kích động, sắc mặt trắng bệch phía trên cũng là đã phủ lên ý mừng. Cái này từng vị cường giả đối mặt với mấy vị ma hoàng toàn lực xuất thủ công kích, dựa vào Đỗ Thiếu Phủ liều mạng bảo vệ, vừa rồi trở về từ cõi chết. Này lúc có cái này mấy vị cường đại viện binh lực mà tới, tự nhiên đều là hưng phấn không thôi, có mấy phần sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Nhìn qua bên kia khủng bố đại chiến, mỗi một cái đều là mong mỏi mấy vị kia cường giả có thể đem rất nhiều ma hoàng đánh bại. Đáng tiếc, trước đó vẫn là có nhiều người như vậy chết. Có người đột nhiên mở miệng nói rằng, mang theo thất lạc chi ý. Từ tiến vào mảnh không gian này, đám người lĩnh ngộ sau khi đột phá bắt đầu tính lên, trước trước sau sau cộng lại, Tam Lục Cửu Châu một giới vực bên trong cường giả đã vẫn lạc không thua 200 người, lại thêm mê vụ không gian thời điểm, cũng là hao tổn không ít. Nhiều như vậy cường giả vẫn lạc, đều là thánh cảnh trở lên tu vi người, đối với cái này một phương thế giới sinh linh tới nói, tổn thất quá mức nghiêm trọng. Những cái kia người đã chết, lẫn nhau ở giữa đa số đều là quen biết, càng là có rất nhiều người giữa lẫn nhau tư giao quá sâu, khiến cho lúc này, không ít người đều cảm thấy trong lòng đau buồn. Nếu như không phải Đại Bằng Hoàng, này lúc chúng ta tất nhiên cũng đã sớm chết oan chết uổng. Cái này là đại kiếp, dù ai cũng không cách nào trốn qua đại kiếp. Hết thảy cũng là mới vừa mới bắt đầu, không biết rõ còn muốn chết bao nhiêu người. Tại thái cổ thời điểm, liền từng có qua bi thảm như vậy tràn cảnh, bây giờ bất quá là thái cổ kéo dài thôi. Hy vọng đây hết thảy có thể tại chúng ta thời kỳ này sớm ngày đạt được chung kết. Rất nhiều cường giả ảm đạm mà nói, lòng mang bi phẫn. Đối với ma giáo đưa tới đại kiếp, tất cả mọi người trong lòng thê lương lã chả cảm thán. Thiếu Phủ ca ca, ngươi thế nào? Đang đám người cảm khái thời điểm, Mang Tinh Ngữ tại trong hư không dậm chân, đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhẹ nhàng hỏi, yên tâm đi, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ gạt ra một cái nụ cười, đối với Mang Tinh Ngữ nói rằng, trong cơ thể hắn khí thế không ngừng lưu chuyển, tiến hành điều tức, trước ngực cùng phía sau vết thương, tại bất diệt huyền thể tác dụng phía dưới, cũng đang chậm rãi nhúc nhích, tự hành chữa trị. Tại Phục Nhất Bạch bọn người đến về sau, hắn liền thoáng địa không ra tay đến. Mắt thấy Tiểu Tinh Tinh bên kia tình hình chiến đấu có chút căng thẳng, nhưng cũng may nhất thời cũng không ngu có cái gì quá lớn nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ cũng vừa tốt thừa cơ khôi phục một chút thương thế. Năm người đều là thiên thánh cảnh giới. Mắt thấy Phục Nhất Bạch, lão người điên đám người cùng ma hoàng đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm mắt ngưng. Năm người này không hổ là 3000 đại thiên thế giới chi chủ an bài người, thực lực quả nhiên là đủ mạnh mẽ. Nguyên cho là mình tại đột phá nửa bước thiên thánh về sau, tại cái này một giới bên trong đã là đi tại đỉnh cao nhất, lại không nghĩ rằng năm người này thực lực thế mà cũng là khủng bố như vậy. Bất quá cũng may mắn như thế, nếu không hôm nay một trận chiến phía dưới, nơi đây mấy trăm tên thánh cảnh cường giả thật sự sẽ chết vong hầu như không còn. Tinh Ngữ mang theo tất cả mọi người trước tiên lui cách nơi này đi. Đỗ Thiếu Phủ chuyển đầu đối mang Tinh Ngữ cùng Âu Dương Sản bọn người nói, cái này mấy trăm tên cường giả ở đây đối mặt mấy vị thiên thánh cảnh giới ma hoàng cũng không được cái gì tác dụng quá lớn, không nếu như để cho bọn hắn dứt khoát thối lui bảo tồn thực lực để mà ứng phó ngoại giới ma giáo người, vậy chính ngươi cẩn thận chiếu cố tốt Tiểu Lân. Âu Dương Sản đối Đỗ Thiếu Phủ dặn dò một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía đang cùng ma giáo một đám nửa bước thiên thánh trong lúc kích chiến Tiểu Kỳ Lân, nói như vậy nói, Thiếu Phủ ca ca, ngươi phải cẩn thận, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Mang Tinh Ngữ cũng là mở miệng quan tâm nói, sau đó cũng không lại trì hoãn, tụ lên rất nhiều cường giả, chuẩn bị rút lui này địa. Đại Bằng Hoàng, chúng ta đi trước. Vu Tôn, chúng ta đi trước một bước. Đại Bằng Hoàng trân trọng. Rất nhiều cường giả xa xa mà đối với Đỗ Thiếu Phủ, thật sâu ôm quyền thở dài. Lập tức, mấy trăm vị thánh cảnh cường giả nhao nhao quay người, hướng về phương xa cấp tốc rút đi. Bọn hắn tâm lý đều phi thường minh bạch, chính mình những người này đã tiêu hao quá nhiều, căn bản bất lực tái chiến. Lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành Đỗ Thiếu Phủ đám người liên lụy, còn không bằng toàn bộ rút đi, cũng tiết kiệm những cái này cường giả phân tâm bên cạnh chú ý. Chỉ bất quá, trong lòng của mỗi người đều nặng nề vô cùng. Bởi vì tiếp đó, Đỗ Thiếu Phủ mấy người phải đối mặt, không chỉ là mấy vị thiên thánh cảnh giới ma hoàng, càng có cái kia nhất tôn ma thần, vẫn là ở vào khôi phục bên trong, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, đến lúc đó, cũng không biết rõ sẽ là như thế nào một phen cục diện. Tiếp đó, là các ngươi nên nỗ lực đại giới thời điểm, đưa mắt nhìn một đám cường giả rời đi, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng giãn ra một hơi, nhưng ngay sau đó, hai con mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, quay người nhìn về phía trong sân ngũ đại ma hoàng. Bắn ra lưỡng đạo sáng ngời lôi điện quang mang, của hắn áo bào đã phá nát, nhưng mà lúc này, nhưng cũng là tại trong hư không kéo căng thẳng tắp, bay phất phới, cùng bá khí thế tại của hắn trên thân không ngừng kéo lên lấy, màu tím quang mang bay vụt, đem hắn tôn lên giống như nhất tôn thần linh. Bác sĩ tiền bối, ngươi đi giúp Tiểu Tinh Tinh, cái này cửu ma hoàng giao cho ta, Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mà nói, bay thẳng thân mà đi, xông đến cửu ma hoàng trước người, tốt, lão người điên đáp ứng một tiếng. Mà hậu thân hình lóe lên, một thoáng lúc bỏ rơi cửu ma hoàng, hướng về phía ngũ ma hoàng, lục ma hoàng, thất ma hoàng ba người phương hướng mà đi, trợ giúp Tiểu Tinh Tinh cộng đồng đối địch, cửu ma hoàng, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Dạng này một tiếng gào to từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra, hắn một tay nắm tại trong hư không đột nhiên vung lên, liền chỉ nghe được quanh một tiếng, một đạo tráng kiện lôi điện chớp mắt thành hình, giống như một đầu tráng phóng quang mang cự đại sơn mạch, đánh phía cửu ma hoàng mà đi. Đỗ Thiếu Phủ, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Cửu ma hoàng hừ nhẹ, toàn thân khí thế đột nhiên chấn động, không tránh không né, đối cái kia đạo hung hãn lôi đình, trực tiếp đánh giết mà đi. Cùng này cùng lúc, tại của hắn hai chưởng bên trong, liên tục không ngừng ma khí cấp tốc hướng về hai tay của hắn hội tụ mà đi, như là bị một loại nào đó bí lực nhóm lửa, cấp tốc ngưng tụ thành hai đoàn u ám dày đặc đen hỏa diễm. Cái này hai đoàn hỏa diễm phản phất từ u minh mà tới. Một khi xuất hiện, hư không bên trong nhiệt độ không tăng mà lại giảm đi, đột nhiên trở nên băng lãnh lên, làm cho người cảm thấy lưng phát lạnh. U La Minh Diễm, giết, cửu ma hoàng hét lớn, phất tay mà động, lưỡng đạo U Hắc Hỏa Diễm bị hắn đánh ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến thành vạn trượng lớn nhỏ. Tại bên trong vùng không gian này, giống như giá lạnh đột đến đồng dạng, lại có lấy hàng sương hạ xuống, dương dương nhiều, liền liền cái kia đạo lôi đình cột sáng, cũng là bị cái này hàng sương bao trùm. Hào quang mông lung mấy phần, cái này lưỡng đạo hỏa diễm, giống như hai tòa bình chướng đồng dạng, đứng thẳng đứng ở cửu ma hoàng trước người, trực tiếp đem cái kia lôi đình cột sáng ngăn cản mà rớt, quanh, cả hai ầm vang va nhau, Lôi đình cột sáng giống như là đánh vào cự sơn phía trên đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Hai cổ lực lượng một thoáng lúc phá nát mở đi ra, tan thành mây khói, hào quang sáng chói hỗn hợp có u hắc quang màu, đang vào lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau kịch liệt va chạm, tạo thành một cổ cái thế phong bạo, quét sạch mà ra, đếm không hết phù văn cuồn cuộn, giống như nộ hải cuồng đào, gào thét lao nhanh, những nơi đi qua, hư không liên miên sụp đổ đi, chôn vùi hết thảy. Tại cái này có thể lượng trong cuồng triều, cửu ma hoàng thân hình không tự giác lui lại, không dám thân ở nơi đây, giết, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ lại là không lùi mà tiến tới, trên thân màu tím quang mang lóe lên, phù diêu lóe lên phát động, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đến cửu ma hoàng trước mặt, lại là một chiêu này, đáng tiếc ở trước mặt ta không nhiều lắm dùng, đối mặt Đỗ Thiếu Phủ động tác, cửu ma hoàng hừ lạnh nói rằng, cái này không gian quỷ dị pháp môn, hắn sớm đã được chứng kiến nhiều lần, tại Tuyết Linh núi thời điểm, chính mình còn từng bởi vậy liền tự bạo cũng không kịp, liền bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết. Bất quá này lúc, chính mình cũng đã là thiên thánh cảnh giới, cứ việc tại không gian pháp tắc tạo nghệ phía trên so ra kém đối diện thanh niên áo bào tím, nhưng muốn mượn một chiêu này đánh bất ngờ, lần nữa tập sát chính mình, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, dù là một chiêu này thi triển thời điểm, không có mang theo chút nào không gian ba động, khiến cho người căn bản là không có cách phát giác Đỗ Thiếu Phủ động tĩnh, nhưng mình lại là có đầy đủ thủ đoạn đi ứng phó nó tiếp xuống bất luận cái gì công kích. Trong miệng nói, cửu ma hoàng chính là động, thiên ma huyết khải, cho ta ngưng. Chỉ gặp hắn hai tay đặt trước ngực, mười ngón không ngừng giao nhau biến ảo, một đạo đạo kỳ dị khó tên thủ ấn phút chốc thành hình. Tùy theo mà đến, là một cổ quỷ dị đến cực hạn bàn bạc uy áp giáng lâm nơi đây. Cổ này uy áp, cùng ma thần trên thân mang theo đừng không hai gây nên. Cuồn cuộn hung mãnh bên trong, ẩn chứa vô tận khát máu sát phạt chi khí, sôi trào mãnh liệt, xâm nhập mỗi một tấc không gian, thân ở trong đó, phản phất để cho người ta nhìn thấy khắp trời máu hải lưu trôi, từng tòa núi thay ở trong đó chìm chìm nổi nổi, tản ra hung lệ khí tức. Cùng này cùng lúc, tại cái này uy áp giáng lâm trong nháy mắt, cửu ma hoàng ngoài thân, từng tầng ma khí tụ tập, đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, cái này ma khí ngưng tụ thành thực chất, giống như một bộ áo giáp đồng dạng, bao trùm ở ngoài thân thể hắn, lóe ra u lãnh huyết sắc hàng quang, thánh kiếm lộ hống. Mà này lúc, ngay tại cửu ma hoàng làm xong đây hết thảy thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ công kích cũng là giáng lâm mà rớt, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang nâng lên mà lên, kéo theo lấy toàn bộ không gian đều tại rung rẩy kịch liệt lấy, cái này kiếm quang, công bằng, trực tiếp chính là bổ về phía cửu ma hoàng mà đi. Vội vàng bên trong, cửu ma hoàng không kịp thi triển càng nhiều thủ đoạn, chỉ là hai tay giao nhau, nâng tại đỉnh đầu, đem như thế một đạo kiếm quang ngang nhiên tiếp bên dưới, ầm ầm, kiếm mang chém xuống, hung hăng bổ vào cửu ma hoàng trên hai tay, cái kia kinh khủng lực lượng cuồn cuộn, trực tiếp đem cái kia bao trùm lấy áo giáp ma thân kích bay ra, ngược lại lướt đi đi trăm ngàn dặm khoảng cách, kiếm mang như thế không giảm, ngang nhiên mà xuống, rơi tại hư không bên trong, đem không gian trảm ra một đạo giống như liệt diễm vực sâu một loại khe rãnh, hiện ra đen nhánh quang trạch, đem kiếm mang toàn bộ nuốt hết, cốt biến thái phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ thu kiếm mà quay về, lại là phát hiện, cửu ma hoàng tuy bị đánh bay, nhưng thật sự đã nhận lấy cái kia một đạo kiếm mang phách trảm về sau, lại là cũng không có bao nhiêu thương thế xuất hiện, chỉ có cặp kia cánh tay chỗ, huyết sắc khải giáp phá nát, huyết nhục xoay tròn, lộ ra ung tùm mảnh xương, từng sợi ma khí lưu chuyển ba động, tại miệng vết thương kia quấn quanh, rất nhanh liền là khôi phục mấy phần, đồng thời, cái kia phá nát mà đi áo giáp, cũng là lần nữa mờ mịt thành hình, khôi phục diện mạo như cũ. Đỗ Thiếu Phủ, một đối một, ta giết không chết ngươi, nhưng ta có thiên ma huyết khải mang theo, phòng ngự tiếp cận ma thần đại nhân, ngươi bằng cái gì thủ đoạn nói muốn giết chết ta? Cửu ma hoàng mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cười gằn nói rằng, vừa rồi một kích, với hắn mà nói tự hồ có chút không đau không ngứa cảm giác, căn bản không có tạo thành bao nhiêu bị thương, dựa vào Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực, còn không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của hắn. Tuy nhiên cái kia tiểu tử thủ đoạn rất nhiều, nhưng muốn chính xác giết chết hắn, cũng tuyệt kế là không thể nào, có thể so với ma thần phòng ngự sao? Đỗ Thiếu Phủ ngưng mắt, cũng là cảm nhận được một số vẻ ngưng trọng. Tại một cái khác một bên, Phục Nhất Bạch, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh các nơi chém giết đều rất khẩn trương, nếu như không thể sớm một chút giải quyết cái này cửu ma hoàng, ai cũng không biết rõ sẽ có hay không có người bất hạnh vẫn lạc, huống chi cái kia một bên còn có Nhất Tôn đang đứng ở nhanh chóng khôi phục bên trong ma thần, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, xem ra, chỉ có thể là liều mạng A, P, S, Mai Tiếp 3. Chương 2692, kịch chiến ma linh tử. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép lại, kiến thức đến cửu ma hoàng biến thái phòng ngự về sau, hắn không muốn lại đi một chiêu một thức đi dò xét, bởi vì hắn thật sự không có thời gian lại tiếp tục trì hoãn, mặc kệ là muội muội Đỗ Thiếu Cảnh, Tử Quỷ lão cha, Đỗ Tiểu Yêu bọn người cái kia một bên, vẫn là Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch bọn người, đều cần chính mình tiến đến trợ giúp, muốn đánh vỡ lúc này bố cục, nhất định phải chí ít chém giết một vị ma hoàng. Cứ việc cửu ma hoàng cái kia từ ma khí ngưng tụ mà thành huyết sắc khải giáp hoàn toàn chính xác đủ mạnh mẽ, nhưng nếu thật là liều mạng một phen, cũng không nhất định nói đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Cửu ma hoàng khải giáp phòng hộ, danh xưng là tiếp cận ma thần phòng ngự, nhưng thông qua vừa rồi cái kia một kích, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có thể rõ ràng, dạng này phòng ngự cũng chỉ là danh xưng mà thôi, cho dù là thật sự có thể so với ma thần phòng ngự, vậy cũng nhất định không phải là thời kỳ toàn thịnh ma thần, nếu không, chính mình một chiêu thánh kiếm nộ hống, tuyệt không về phần làm cái kia khải giáp vỡ tan, để cửu ma hoàng nhận nhất định bị thương, chỉ bất quá, mặc dù có dạng này nhận biết, lại cũng không đại biểu Đỗ Thiếu Phủ này thì đối cửu ma hoàng có lòng khinh thị, tối thiểu nhất, này lúc cửu ma hoàng phòng ngự không thể so với chính mình bất diệt huyền thể yếu hơn bao nhiêu, thầm nghĩ lấy, Đỗ Thiếu Phủ trên tay chính là có động tác, màu tím thiên khuyết trong tay hắn đột nhiên chấn động, hội tụ ra vô lượng khí thế, quang mang đại tráng, sau đó, của hắn thân thể tại trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất, phù diêu một thức phát động, trực tiếp lại là một tết tốc đến cửu ma hoàng trước người, phá không mà ra, bá kiếm đạo, Đỗ Thiếu Phủ gầm thét, kiếm bản rộng phía trên mang theo cực độ sắc bén khí, phong mang lấp lóe, sắc bén không chịu nổi, không có chút nào mê thích nhất thời hướng lấy cửu ma hoàng đỉnh đầu một trảm mà đi, ngao rống, một kiếm hạ xuống, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đạo thú hống thanh âm phát ra, hung mãnh gào thét, đánh gãy hư không, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tại không gian bên trong trải ra mở đi ra, cái kia kiếm thế, trực tiếp đem không gian thiết cắt mà ra, rơi xuống cửu ma hoàng đỉnh đầu, hừ, cửu ma hoàng hừ lạnh, thân hình nhanh lùi lại cùng lúc, trên thân huyết sắc khải giáp nhúc nhích biến hóa, đem khuôn mặt của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, tạo thành càng thêm nghiêm mật phòng hộ, thậm chí liền liền hai mắt đều bịt kín một tầng thật mỏng ma khí quang mang, Đỗ Thiếu Phủ loại này không gian pháp môn, thật sự là quá mức quỷ dị, cho nên tại cửu ma hoàng muốn né tránh, lại là căn bản không kịp, mặc kệ chính mình đi đến cái gì vị trí, đối phương chỉ cần lóe lên một cái phía dưới, liền có thể trong nháy mắt đuổi kịp chân của mình bước, bởi vậy, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự, bị động nghênh chiến, mà Đỗ Thiếu Phủ này lúc, hiển nhiên là muốn toàn lực truy kích, mưu đồ sát thương chính mình, loại ý nghĩ này, làm sao có thể giấu giếm được cửu ma hoàng, muốn thương ta, ngươi mình cũng phải đầy đủ đại giới mới được. Sâm La Minh Diễm, giết, cửu ma hoàng trầm giọng quát lạnh, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ kiếm bản rộng đã giáng lâm đến chính mình đỉnh đầu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đáng sợ phong mang xâm nhập xuống tới, khiến cho người tự dưng cảm thấy tim đập nhanh, chỉ bất quá, bởi vì có được huyết sắc khải giáp phòng hộ, cửu ma hoàng cũng không lo lắng cái này một kích sẽ cho chính mình tạo thành quá lớn thương tổn, cùng bị Đỗ Thiếu Phủ đuổi theo đằng sau đánh, còn không bằng cùng hắn liều mạng một phen, liền xem như mình đã bị thương, cũng không thể để đối phương tốt hơn đi nơi nào, cửu ma hoàng trong miệng nói, hai bàn tay cùng lúc lập tức mà lên, ma khí không ngừng hội tụ trên đó, ngưng kết thành hai đoàn tối tăm hỏa diễm, ngay sau đó, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, u hỏa hừng hực bên trong, hai đoàn hỏa diễm trong nháy mắt va chạm, dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đoàn càng mênh mông hơn màu đen hỏa diễm, khí thế bạo tăng, tùy theo mà đến, một cổ quỷ dị đến vô biên khí tức cuồn cuộn mà đi, hỏa diễm im ắng thiêu đốt, nhảy chập chờn như là đốt mặt u minh, từ đó đi vào thế gian, dạng này một đoàn hỏa diễm thành hình thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang, đã là hung hăng rơi vào cửu ma hoàng trên đỉnh đầu, xoẹt, bá đạo lăng tuyệt phong mang chém xuống, tàn sát bừa bãi cắt chém, đem cửu ma hoàng trên đỉnh đầu khải giáp phòng hộ trực tiếp trảm phá, ở đây quá trình bên trong, màu tím thiên khuyết thế đi cũng là nhận lấy trở ngại cực lớn, lực đạo bị cắt giảm đi bảy thành trở lên, bất quá, còn lại phía dưới cùng mãnh liệt thế đầu, tại đột phá khải giáp phòng hộ về sau, vẫn như cũ là rơi vào cửu ma hoàng nhục thân đầu lâu phía trên, cái kia sắc bén khí tức, trực tiếp chính là đem cửu ma hoàng da đầu trảm phá, xâm nhập bên trong xương sọ, vừa rồi ngừng thế đầu, cũng chính là cái này thời điểm, cửu ma hoàng trong tay đoàn kia tối tâm hỏa diễm, cũng là ngang nhiên đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên lồng ngực, ầm ầm, cự đại lực lượng va chạm, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đoàn kia u diễm đứng lúc phá nát ra, sắp vỡ mà ra, tại trong hư không vung vãi, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, giống như giá lạnh đột đến đồng dạng, đem hư không toàn bộ đông lại. Viễn không, Đỗ Thiếu Phủ tại không gian bên trong sinh sinh ngừng thân hình, nuốt bên dưới hầu đầu một ngụm máu tươi, tại của hắn ở ngực vị trí, một mảnh máu thịt be bét dáng vẻ, đó là bị cửu ma hoàng sáng tạo, vết thương chỗ huyết nhục, tất cả đều bày ra một tầng hàng xương đồng dạng, bốc lên sâu kín lạnh khí, phòng ngự xác thực đủ mạnh mẽ. Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí vận chuyển, bất diệt huyền thể tự hành chữa trị bị thương chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửu ma hoàng chỗ vị trí, chỉ gặp cái kia ma thân phía trên, đầu hộ giáp nứt ra, xương sọ cũng là xuất hiện một đạo hai ngón tay rộng khe hở, ma huyết như là tuôn ra suối đồng dạng, chảy cuồn cuộn. A, cửu ma hoàng ôm đầu, phát ra tru lên thanh âm, thống khổ không thôi, một phen khí lực va chạm qua đi, hai người riêng phần mình đều là thụ thương không nhẹ, khí huyết chấn động. Hư không bát quái, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên quát khẽ một tiếng, trong tay màu tím thiên khuyết buông lỏng, trước người trong hư không tự hành lơ lửng. Sau đó, hai tay của hắn mười ngón phi tốc mà động, ngưng kết ra một đạo phức tạp kỳ dị thủ ấn. Ông, theo thủ ấn ngưng tụ, tại của hắn trên không, hư không bát quái đồ hình lần nữa ngưng tụ thành hình, ô ô, địa bàn xoáy lấy, tản ra to lớn khí tức. Cùng này cùng lúc, lôi đình võ mạch cùng bát đạo linh lôi cùng lúc xông ra, cùng cái kia bát quái đồ án quấn liền xoắn xuýt cùng một chỗ, lẫn nhau hòa lẫn, ầm ầm, phần phật, thiên lôi địa hỏa, sơn xuyên hà trạch phút chốc hiển hóa ra hiện, phân biệt chiếm cứ tại của hắn đỉnh đầu cùng dưới chân, đem cái kia áo bào tím thân thể phụ trợ ở bên trong, làm cho nhìn qua giống như nhất tôn thần linh. Giết, hư không trong bát quái, Đỗ Thiếu Phủ khẽ vươn tay, đem trước người màu tím thiên khuyết một thanh tóm vào trong tay, sau đó, cả người hắn thân hình mở ra, hướng phía cửu ma hoàng vị trí lao xuống mà đi. Hư không bát quái, lôi đình võ mạch, thiên lôi địa hỏa, sơn xuyên hà trạch, hết thảy cảnh tượng theo thân hình của hắn mà động, tại trong hư không lướt ngang, giây lát giữa chính là đi đến cửu ma hoàng thân một bên, bên trên càng bên dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, bát quái đồ hình dưới, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, sáng chói phù văn xen lẫn thành một trương lôi đình lưới lớn, hoành quán hoàng vũ, chí cương chí dương khí quét sạch, trực tiếp hướng về cửu ma hoàng trấn áp mà rớt. Thí thần thiên ma quyền, mở cho ta. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ lại một lần nữa giết tới, cửu ma hoàng một quyền mãnh liệt vung lên, tầng tầng ma khí tại của hắn trên nắm tay hội tụ, hung nhưng đánh tới hướng tấm kia cự đại lôi đình chi võng. Ầm ầm, kinh khủng chấn động đẩy ra, hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng một khi va chạm, giây lát lúc chính là bạo phát ra, líp nha líp nhít phù lục bí văn cuồn cuộn mà ra, như bầy mũi ra tổ đồng dạng gào thét bát phương, đem hư không ăn mòn ra một cái đáng sợ lỗ đen, như là có thế thôn phệ hết thảy, ở vào năng lượng trung tâm hai người, toàn thân khí thế nhao nhao tuôn ra, từ vùng đất này bạo lui ra, lui lại giữa, Đỗ Thiếu Phủ trong hai tay thủ ấn như trước đang không ngừng ngưng kết, vô hình uy thế dập dần, lấy tự thân vì trung tâm, hư không bên trên bát quái đồ tiếp tục khuếch tán ra, bát quái đồ đang diễn hóa, biến ảo, diễn sinh, bên trên không bên dưới cách, địa hỏa minh di phá. Theo Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến ảo, có cuồn cuộn liệt diễm từ nó dưới chân trong hư không phun ra mà đi, giống như một mảnh biển lửa bốc lên, cùng lôi đình quang mang xen lẫn, dây dưa, dung hợp, hội tụ thành một đạo càng cường hãn hơn công kích. Tiểu tử, bản tọa hôm nay tuyệt không để ngươi tốt qua, cửu ma hoàng trống giận gào thét, song quyền lần nữa huy động, cùng Đỗ Thiếu Phủ chém giết tại một chỗ. Hai người đều là tu vi thâm hậu, thực lực không tầm thường hạng người, một chiêu một thức ở giữa, ẩn chứa không có cái nào lớn hơn uy năng. Cái kia một đạo lôi đình gào thét, từng mảnh biển lửa sôi trào, một cổ ma khí cuồn cuộn, khiến cho đến cái kia hư không vì đó chôn vùi, cái kia thiên địa vì đó thất sắc. Chỉ bất quá, thực lực đạt đến loại này tầng thứ, muốn trong thời gian ngắn làm sao đối phương, ai cũng khó mà làm đến. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là khai thác lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng đấu pháp, liều chính là của người đó mệnh cứng hơn, ai liền có thể chống đến sau cùng. Trong lúc nhất thời, tử kim huyết dịch cùng ma huyết bay lả tả, dẫn đốt hư vô không gian, một đạo công kích rơi vào lẫn nhau trên thân, huyết nhục văng tung tóe. Tại một cái khác một bên, Đỗ Tiểu Yêu, chờ một đám nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, từng cái cũng là đánh cho khó hòa giải. Tam lục cửu châu một giới vực đội hình bên trong, ngoại trừ Đỗ Tiểu Yêu đạt đến nửa bước thiên thánh cảnh giới bên ngoài, còn có Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Tử Huyên, Đỗ Tiểu Hoàng, Thiên Cổ Ngọc các loại, hết thảy 14 vị nửa bước thiên thánh, mà tại ma giáo một phương, thì là có 12 vị nửa bước thiên thánh cường giả. Song phương thực lực chỉnh thể chênh lệch không phải quá lớn, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều là vừa mới đột phá không lâu, tại tu vi bên trên cũng không có khó mà vượt qua chênh lệch, cho nên trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá tính toán ra, tam lục cửu châu một giới vực cường giả, bởi vì nhân số chiếm ưu quan hệ, chỉnh thể tình hình chiến đấu hơi ở vào thượng phong, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn cầm bên dưới ma giáo, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với ma giáo người tới nói, đạt đến nửa bước thiên thánh cảnh giới, cứ việc nhân số ở thế yếu, nhưng từng cái muốn tự vệ, còn tính là dư xài. Ma giáo trong đám người, thụ nhất đến, chiếu cố, thuộc về ma sát cùng ma linh tử hai người, Đỗ Tiểu Yêu tính cả Đỗ Thiếu Cảnh đi ra tay, cùng ma sát kịch chiến tại một chỗ, hai người bọn họ đều là biết rõ, cái này ma sát trên thân, hẳn là mang theo thần lôi đỉnh, bây giờ đã là đến cấp bách nhất thời khắc. Thần lôi đỉnh tầm quan trọng không nói mà rõ ràng, chỉ có đem người này trấn áp xuống dưới, liền có cơ hội đem tử lôi huyền đỉnh cướp tới. Sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì nhận hai vị khủng bố cường giả liên thủ công kích, ma sát có vẻ hơi bối rối, ứng chú ý không rảnh. Cuối cùng, lại là gọi ra hai tôn thần lôi đỉnh, cùng lúc hướng về Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Cảnh công tới. Vậy mà người mang hai tôn thần lôi đỉnh, hôm nay bọn chúng là của ta. Đỗ Tiểu Yêu cái kia to lớn xích khào mã hầu thân thế, chiếm cứ tại hư không bên trong, to lớn chưởng hoành không, đánh gãy thương vũ, trong miệng hét giận dữ liên tục, một lần lại một lần hướng phía ma sát đè ép mà rớt. Đỗ Thiếu Cảnh cũng là tim ảnh phiêu động, tùy cơ mà động, hung mãnh công kích như là mưa giông gió giật đồng dạng, đem ma sát bao trùm ở bên trong. Tại Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, ma sát ba người cách đó không xa, ma linh tử tình trạng cơ hồ cùng ma sát không có sai biệt, Đỗ gia huyết mạch, lại cam vì ma giáo chó săn, đáng chết. Đỗ Đình Hiên trường thương lôi long xuyên thủng vô ngần hư không, hung mãnh tập sát. Hôm nay, chúng ta liền để lộ của hắn bào mũ, nhìn cho kỹ, người này đến tột cùng là cái gì thân phận, cùng ta Đỗ gia có liên quan như thế nào. Đỗ Vân Long khống chế nằm hoang thánh chuông, tại trong hư không lướt ngang, một cổ thương mãn nặng nề khí bạo phát, ép động trời xanh. Bây giờ, ta cũng đã là nửa bước thiên thánh, cũng không so với các ngươi yếu. Cho nên muốn động ta, hai người các ngươi còn chưa đủ. Trừ phi Đỗ Thiếu Phủ tự mình xuất thủ, ma linh tử một bộ áo bào đen phủ đầy thân, che lại khuôn mặt, khiến người không nhìn thấy chân dung, của hắn ngữ khí nhẹ nhàng không gợn sóng, thân ở hai người bốn phía tấn công bên trong, lại tự hồ như là y nguyên lộ ra cực kỳ trấn định. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, ma linh tử ba người này trên thân, tất cả đều người mang lôi đình võ mạch, này lúc trong lúc kích chiến, cái kia một đạo kinh khủng lôi đình tại trong hư không không ngừng va chạm xen lẫn, phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Đối phó ngươi, không cần dùng ta tam đệ xuất thủ. Đỗ Vân Long hừ lạnh một tiếng, vân bào chấn động, nằm hoang thánh chung giống như cực điểm nguy nga cự sơn, mang theo đáng sợ vĩ lực, ầm ầm tép dưới, thẳng tắp hướng về ma linh tử đỉnh đầu. Đang, một đạo thật lớn tiếng chung tiếng vọng, đinh tai nhức óc, thiên địa câu chiến. Cái kia vô tận nặng nề khí tức phát ra, quang mang giống như thiên hà chi thủy, khuynh tiết mà xuống, hư không liên miên đất sụp ngói vỡ giải, bằng ta hai người. Giết ngươi là đủ. Đỗ Đình Hiên nhất thương động ra, giết phá trùng điệp không gian trở ngại, thẳng bức ma linh tử trước người, ngao rống, một tia chớp cự long từ trường thương bên trong gầm thét xông ra, trống đoạn hư không, long khẩu mở lớn phía dưới, định đem ma linh tử thân thể toàn bộ nuốt hết đi vào. Ta nói qua, các ngươi hai cái còn chưa đủ. Thần lôi đỉnh, đi. Ma linh tử hừ nhẹ, hai tay đột nhiên vung lên, chỉ gặp lưỡng đạo hắc ảnh gào thét bay ra. Một đạo đón lấy đỉnh đầu nằm hoang thánh chung, một đạo ngăn hướng trước người lôi điện cự long. Tại lưỡng đạo hắc ảnh xẹt qua hư không thời điểm, chính là có mênh mông tím kim lôi điện quang mang điên cuồng khuynh tiết, thanh thế ngập trời. Vậy mà cũng người mang hai tôn thần lôi đỉnh, ma giáo thật đúng là để mắt ngươi a. Tình cảnh như vậy, để Đỗ Đình Hiên ánh mắt không khỏi là hung hăng ngưng tụ. Hắn sở dĩ cùng Đỗ Vân Long nhị người nắm lấy cái này ma linh tử không thả, đúng là bởi vì nghĩ đến biết người này thân phận chân thật. Kỳ thực tại Đỗ Đình Hiên trong lòng, sớm đã có suy đoán, chỉ bất quá, không có tận mắt thấy, hắn không muốn đi tin tưởng sự thật kia. Có thể nói, ma linh tử tồn tại, đã là trở thành Đỗ Đình Hiên một cái khúc mắc. Nếu là không thể thân thủ để lộ của hắn bào mũ, thấy nó chân dung, tâm kết này, rất khó mở ra. Mà này lúc, ma linh tử đưa tay chính là đánh ra hai tôn thần lôi đỉnh, có thể nhìn ra ma giáo đối với người này, có thể nói là chính xác coi trọng, cũng không biết rõ. Cử động lần này đến cùng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ta thân có lôi đình võ mạch, lại có thần lôi đỉnh tương trợ, các ngươi bằng cái gì có thể trấn áp ta? Ma Linh Tử bình tĩnh lên tiếng, đối với Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Vân Long công kích không thèm quan tâm. Hai tôn thần lôi đỉnh gào thét động không, cơ hồ là cùng lúc cùng nằm hoang thánh chuông cùng lôi điện cự long đụng vào nhau. Oanh, đương, cự đại nổ đùng cùng tiếng chuông cùng lúc đẩy ra, trong nháy mắt dập dần ra đáng sợ sóng âm, trùng kích bát phương khắp nơi. Nằm hoang thánh chuông bị đánh trúng nghịch không mà lên, ông ông chiến minh, chấn động không nghỉ, mà Đỗ Đình Hiên đâm ra một thương lôi điện cự long, thì là một thoáng lúc nổ nát vụn, phá diệt lôi điện tại thần lôi đỉnh bên trong, bị điên cuồng thôn phệ mà đi. Ba người thân hình không hẹn mà cùng ngược lại hơi mở đi, từ khắp trời năng lượng trong cuồng triều tránh thoát, Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Vân Long nhất liền lùi lại ra trăm dặm khoảng cách, vừa rồi đem thân thể ổn định lại, lại nhìn Ma Linh Tử, lại là tại hai người công kích bên dưới lộn mở đi ra, thẳng đến bên trên ngàn dặm về sau mới dừng lại thân hình, thân có thần lôi đỉnh lại có thể thế nào? Sợ là ngươi liền luyện hóa năng lực đều không có, Đỗ Vân Long hừ nhẹ, thân thể thẳng băng, giống như đại cung, tại trong hư không bỗng nhiên bắn ra, hướng phía Ma Linh Tử kích xạ mà đi. Cùng này cùng lúc, hắn đưa tay xa xa một chiêu, nằm hoang thánh chuông ong ong mà động, nghiền ép lên vô tận hư không, đối Ma Linh Tử chỗ, hung mãnh bại ép, giết. Tại Đỗ Vân Long vừa nhất động làm thời điểm, Đỗ Đình Hiên cũng là động, chỉ gặp hắn trong tay lôi long trường thương kéo lại tại sau lưng, chân đạp vô tận hư không, chân phát phi nước đại, mỗi một bước đạp dưới, hư không trực tiếp vỡ toan mở đi ra, giết. Ma Linh Tử cũng là một tiếng quát nhẹ, hai tôn thần lôi đỉnh bên trong, khuynh tiết ra vô tận tử kim lôi đình, hướng về ngoài thân lôi đình võ mạch bên trong rót vào, giây lát trong thời gian, tại của hắn lôi đình võ mạch phía trên, một đạo lôi đình trở nên vô cùng tráng kiện, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ khí tức, rầm rầm, tại Ma Linh Tử trong khống chế, lôi đình võ mạch tại trong hư không tùy theo mà đi, cái này nhận thần lôi đỉnh gia trì lôi đình võ mạch, giống như một cái lưới lớn đồng dạng, bao phủ thiên vũ. Một đạo tím kim thần lôi oanh kích mà xuống, lại một lần cùng Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Vân Long đụng vào nhau. Ít cảnh, cái này ma sát trước giao cho ngươi một hồi, ta đi giúp ngươi cha bọn hắn trước làm thịt cái kia Ma Linh Tử lại nói. Nơi xa, Đỗ Tiểu Yêu nhìn trộm đến bên kia tràng cảnh, không khỏi là hướng về phía Đỗ Thiếu Cảnh nói rằng, cặp kia giống như ngày vậy sáng chói xích khào mã hầu trong mắt, nở rộ kim quang, không có vấn đề, nơi này giao cho ta tốt. Đỗ Thiếu Cảnh đáp lại một tiếng, bóng hình xinh đẹp mở ra, một đạo công kích liên tiếp phát ra, hướng về ma sát mãnh liệt tấn công mà đi. Kỳ thực trong nội tâm nàng cũng rất là nghi hoặc, cái kia Ma Linh Tử thân phận chân thật đến cùng là ai, cùng Đỗ gia có như thế nào quan hệ, vì sao lại thân có lôi đình võ mạch, mà cha tự hồ đối với cái này sớm đã có suy đoán, nhưng lại không muốn nhiều làm đề cập, nàng cũng không tốt đi thêm hỏi đến. Bất quá việc này, chẳng những đối với cha Đỗ Đình Hiên tới nói là một cái khúc mắc, đối với toàn bộ Đỗ gia người tới nói, cũng là có khó mà tan ra u ám. Thông qua ca ca cáo tri, Đỗ gia rất nhiều người đều biết rõ lôi đình võ mạch là từ Đỗ gia tổ tiên chỗ bố trí bên dưới thủ đoạn, nhưng bọn hắn tổ tiên lại là bởi vì ma thần mà vẫn lạc, bây giờ lại có hắn thân có lôi đình võ mạch hậu nhân cam vì ma thần chỗ thúc đẩy, cái này làm cho tất cả mọi người người Đỗ gia đều cảm thấy rất là không hiểu, cùng lúc cũng có được không nói ra được bi phẫn. Chương 2693, Ma Linh Tử chân thân. Có thể nói, cái này Ma Linh Tử một ngày chưa trừ diệt, đó chính là toàn bộ Đỗ gia chỗ bẩn, như thế quên nguồn quên gốc hạng người, đối với Đỗ gia tới nói, người người có thể tru diệt, Đỗ Thiếu Cảnh cũng là Đỗ gia một phần tử, đương nhiên cũng là có dạng này tình kết, bây giờ đám người đều đã nhưng đột phá nửa bước thiên thánh hoàn cảnh, tại cha cùng nhị ca liên thủ phía dưới, vẫn là cầm không xuống cái kia Ma Linh Tử, để trong lòng của nàng không khỏi cũng có được mấy phần lo lắng, này lúc Đỗ Tiểu Yêu đưa ra, muốn đi trợ giúp cha cùng nhị ca đối phó Ma Linh Tử, nàng lúc này liền là vui vẻ đồng ý. Ngao rống, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế phát ra một đạo chấn thiên động tiếng gầm, giống như núi cao vậy to con bóng dáng vượt ngang, mấy cái cất bước phía dưới, đã là đạt tới Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Ma Linh Tử ba người trong vòng chiến, cái kia to lớn xích khào mã hầu cự chưởng động không mà xuống, vô tận vĩ lực khuynh tiết, giống như hàm cái một phương bầu trời đồng dạng, chấn nát hư vô không gian. Nhiều người liền có thể làm sao ta rồi hả? Đối mặt với Đỗ Tiểu Yêu hung hãn gia nhập, Ma Linh Tử không có chút rung động nào mở miệng nói rằng, nhưng mà, hắn xuất thủ lại là tuyệt không dám lãnh đạm, cái này ba người thực lực, mỗi một cái đều không tại hắn phía dưới, nếu như không nghiêm túc mà đối đãi, hôm nay thật sự rất có thể sẽ bỏ mạng lại ở đây. U Minh Huyết Quang, Địa Ngục Chi Môn. Mở, Ma Linh Tử trong miệng quát khẽ, hai tay không ngừng giao nhau kết ấn, một cổ kỳ dị khó tên vận vị cấp tốc tại cái này một phương không gian bên trong tràn ngập ra. Ngay sau đó, chỉ gặp tại cái kia hư không bên trong, đột nhiên chính là có một đạo khe nứt to lớn hiện ra, vô tận âm tà lệ khí từ trong cái khe mãnh liệt xuất hiện, tại trong hư không trải ra, tại Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu ba người trong ánh mắt, cái kia từng lớp âm tà chi khí, như là kinh đào hải lãng đồng dạng tại trong hư không bành trướng, chỉ ở giây lát bên trong, những này hung ác khí tức chính là ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải, tanh sóng ngập trời, ô ô, tại không gian kia trong cái khe, đột nhiên chính là có từng đợt ác quỷ kêu khóc thanh âm truyền đến, tiếp theo, chỉ gặp một đạo hung ác màu đỏ tươi ánh mắt từ trong đó bắn ra, tùy theo mà đến, là vô số hung hồn ác quỷ, giống như một chi u minh đại quân, đột phá giới vực phong cấm, dưới chân đạp trên tà khí trọc lãng, huyết trảo lạnh lùng, răng nanh ung tùng, vừa mới xông ra vết nứt về sau, chính là hướng phía Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu ba đánh giết đi qua, ô rống, một mảng lớn lệ quỷ đánh giết, vọt lên tận trời, trực tiếp chính là quấn lên Đỗ Tiểu Yêu cái kia màu vàng kim cự chưởng, kinh khủng âm lệ khí phóng thích, răng nanh kích trương, lệ trảo xé rách, bất quá một chút thời gian, liền khiến cho Đỗ Tiểu Yêu cự chưởng bong ra từng màn ra mảng lớn kim quang, cái kia nguyên bản vừa mãnh liệt hung hãn khí tức, cũng một thoáng lúc cắt giảm mấy phần, người mang lôi đình võ mạch, lại sử xuất như thế âm vực thủ đoạn, Đỗ Đình Hiên tiếng hừ lạnh bên trong, trường thương như cuồng long, hung mãnh động ra, lôi đình chi lực cuồn cuộn, một cái giảo sát phía dưới, liền đem nhào đến phụ cận mảng lớn tà vật chấn động đến bạo liệt, nổ nát vụn tại trong hư không, đang, Phục Hoang Thánh Chung tại Đỗ Vân Long khống chế phía dưới, cao vút sướng minh, một đạo nổ rung trời qua đi, cũng không biết bao nhiêu hung hồn lệ quỷ tại cái này đáng sợ sóng âm bên trong băng, tiêu tán ở vô hình, hung tà lệ vật, làm đều là trấn sát, Đỗ Đình Hiên hét lớn, vẫy tay một cái, lôi đình võ mạch thuận thế mà động, một đạo đáng sợ lôi đình đánh rớt mà xuống, xé rách hư không, chấn động dưới vòng trời, chí cương chí dương khí quét sạch cuồn cuộn, mang theo oanh sát hết thảy chi thế, trực tiếp chính là đem cái kia khắp trời ác linh hung quỷ bao trùm ở bên trong, lôi đình khuynh tiết, gào thét, mảng lớn hung tà chi vật, tại cái này vừa mãnh liệt bá đạo uy thế bên trong trực tiếp bị oanh giết thành cặn bã, như thế điêu trùng tài mọn, liền muốn ngăn trở lão tử, ngươi lại còn coi lão tử là ăn chay không thành, Đỗ Tiểu Yêu trong miệng quát lạnh, cự chưởng hoành không, đối mặt cái kia hung tà chi vật, không tránh không né, một chưởng hung hăng đánh ra, ngang nhiên nghiền ép, vô số hung tà chi vật bị trấn thành bột miệng, phát ra khóc thiên hô như vậy gào rít thảm gờ rờ, tà, o o o, sau đó, Đỗ Tiểu Yêu thể nội sức lực phun trào, một chưởng thế đầu không giảm chút nào, trực tiếp chính là chụp về phía cái kia vô biên huyết hải bên trong, Phục Hoang Thánh Chung, trấn áp, Đỗ Vân Long cũng là chuyển động theo, Phục Hoang Thánh Chung phía trên bộc phát ra không có gì sánh kịp nặng nề khí, phản phất giống như một tòa đại sơn bại áp xuống tới, sáng ngời lôi đình quang mang lượn lờ trên đó, vì đó tăng thêm vừa mãnh liệt chi thế, xoẹt, trong hư không vô biên huyết hải, trực tiếp tại cái kia cự đại xích khào mã hầu bàn tay cùng Phục Hoang Thánh Chung uy thế phía dưới, trực tiếp vỡ vụn mà đi, rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ đẩy ra, líp nha líp nhíp phù văn xoay nhanh chảy đi, như là vạn nhạc đủ băng ngàn sóng cự rít gào mà đến, đem hư không toàn bộ nổ ra sôi trào khắp chốn, cái kia đạo như liên tiếp u minh địa ngục không gian vết nứt, tại cái này tại đáng sợ ba động bên trong tan thành mây khói, giết, Ma Linh Tử rống to, hắn căn bản không có nghĩ tới dùng cái này thủ đoạn chính xác đem ba người này ngăn trở, mắt thấy Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu ba người đem chính mình thủ đoạn cấp tốc phá vỡ, thân ảnh của hắn cũng chính là động, hai tay của hắn bên trong, đều cầm nhất tôn tử lôi huyền đỉnh, phân biệt hướng phía Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Vân Long phương hướng, hung hăng ném mà đi, tại ba người kia bên trong, nhất làm cho hắn kiên kỵ vẫn là hai người này, một cái thân hoài xích khào mã hầu thân thế, một cái chưởng khống Phục Hoang Thánh Chung cái này chờ cái thế trọng khí, cũng chỉ có dựa vào tử lôi huyền đỉnh, mới có thể tại ba người liên thủ phía dưới, thoáng chống lại, hai tôn thần lôi đỉnh ném kích mà đi về sau, Ma Linh Tử thân hình lóe lên, chính là hướng phía Đỗ Đình Hiên tấn công mà đi, hai đoàn ma khí tại trong lòng bàn tay của hắn mờ mịt, hai tay hung hăng vỗ về sau, chính là hóa thành một cây màu đen trường mâu, xuyên thủng hư không, tráng phóng đáng sợ khí tức, đến được tốt, Đỗ Đình Hiên quát nhẹ, trường thương lôi long trong tay mãnh liệt lắc một cái, đẩy ra từng mảnh không gian gợn sóng, đáng sợ lôi đình điện quang quấn quanh lượn vòng, ngay tại Ma Linh Tử lấn đến phụ cận lúc, bán súng hoành rút, minh liệt lôi điện, hóa thành một đầu tráng kiện cự long, kình đuôi càng quét tiêu diệt, dạng này một đầu lôi điện long đuôi, cùng ma linh tử cái kia ma bốc hơi thành màu đen trường mâu hung hăng đánh vào nhau, phanh một tiếng về sau, hai cổ lực lượng nhau nhau phá nát mở đi ra, kinh khủng sóng năng lượng lớn chập trùng, đem hai người bóng dáng cùng lúc đánh bay, ma linh tử, nhận lấy cái chết, lúc này, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Vân Long tuần tự đem hai tôn tử lôi huyền đỉnh đánh lui, đã là lấy hợp bốn phía chi thế, đem ma linh tử bao vây quanh ở nội, thừa dịp nó bay ngược thời điểm, Đỗ Vân Long phục hoang thánh chung, Đỗ Tiểu Yêu màu vàng kim cự chưởng, cả hai một trước một sau, đạt tới ma linh tử trước người, trấn áp mà rớt, hoảng hốt phía dưới, ma linh tử không kịp làm ra hữu hiệu ngăn cản, toàn thân ma khí mãnh liệt mà đi, đem của hắn thân thể bao khỏa ở bên trong, toàn lực hình thành một mảnh phòng hộ, đang, phục hoang thánh chung trấn áp, tôn này cái thế trọng khí tản ra đáng sợ nặng nề khí tức, làm đầu bại ép mà rớt, ma linh tử ngoài thân ma khí phòng hộ, tại cái này kinh khủng nặng nề khí tức phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh ra, như tường da đồng dạng bong ra từng màng, cuối cùng, phanh, một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn đi, lộ ra hắn bị bào mũ che lại thân thể, mà ở đây lúc, Đỗ Tiểu Yêu một chưởng, cũng là theo đuôi mà tới, hung hăng đập vào ma linh tử trên lồng ngực, oanh, cái này đáng sợ một chưởng, như là một phương bầu trời đổ sụp trấn áp, trực tiếp chính là đem ma linh tử đập đến bay ngang ra ngoài, nện mặt vô ngần hư không, một ngụm máu đen từ cái này bào mũ bên dưới trong miệng tiêu xạ mà đi, tại không gian bên trong lôi ra một đầu lớn lớn dấu vết, ma linh tử ở ngực, quần áo nổ tung, lộ ra mơ hồ huyết nhục, chỉ là, cái kia bao trùm trên đầu bào mũ vẫn như cũ hoàn hảo, không thể nhìn thấy của hắn chân dung, giết, ma linh tử bị thương, Đỗ Đình Hiên làm sao lại buông tha cơ hội như vậy, ở tại bay ngược thời khắc, Vĩ Ngạn thân thể tại đoạt không mà lên, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng lướt gấp mà đi, cùng này cùng lúc, cái kia chiếm cứ tại trong hư không lôi đình võ mạch, hóa thành một cái lưới lớn, so Đỗ Đình Hiên bản thể tốc độ nhanh hơn, trực tiếp liền chiếu vào ma linh tử, làm đầu nghiêng đóng mà rớt, tử lôi huyền đỉnh, nhìn thấy Đỗ Đình Hiên giết tới, ma linh tử bay ngược bên trong, vẫy tay, hai tôn thần lôi đỉnh gào thét động tác, nhất tôn vĩ không mà lên, nghênh hướng Đỗ Đình Hiên lôi đình võ mạch, khác nhất tôn bị hắn giơ cao trong tay, hướng phía đã đi tới trước người Đỗ Đình Hiên, đập mạnh mà rớt, hai tôn tử lôi huyền đỉnh, đều là tha duệ kinh khủng tử kim lôi đình, ngang nhiên oanh sát, dù là có tử lôi huyền đỉnh, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, Đỗ Đình Hiên nhất thương xuyên thủng hư không, hóa thành một đầu lôi điện cự long, gầm thét xông ra, hung hăng cùng tử lôi huyền đỉnh đánh vào nhau, oanh, ầm vang tiếng va đập bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai loại màu sắc lôi đình quang mang lập tức khuynh tiết nổ tung, vừa mãnh liệt bá đạo khí thế tại trong hư không khuấy động, quét ngang bát hoang, phá hủy hết thảy, ở đây cái này bên trong, ma linh tử cùng Đỗ Đình Hiên hai người, đều là bị chấn động đến bay ngược, nhưng mà, Đỗ Vân Long cùng Đỗ Tiểu Yêu lúc này, lại là theo đuôi tập sát mà tới, phục hoang thánh chung can minh, kim quang cự chưởng động không, lưỡng đạo công kích, vẫn như cũ là một trước một sau, không trở ngại chút nào rơi vào ma linh tử trên thân, tại phục hoang thánh chung trấn áp phía dưới, ma linh tử thân thể vỡ toang, có ma huyết vẩy ra đi ra, vung vãi tại hư không bên trong. Sau đó, Đỗ Tiểu Yêu một chưởng hoành kích, đem lại một lần nữa đập bay ra ngoài, khiến cho lại là phun ra một thanh lớn lớn huyết tiễn. Tận ba người chúng ta chi lực, nếu như đều không đối phó được ngươi một cái ma linh tử, vậy cái này một giới cũng xứng đáng bị ma giáo chiếm cứ, hóa thành ma vực. Đỗ Đình Hiên kéo lấy trường thương, hối hả mà cướp, theo hắn tại trong hư không từng bước một bước qua, toàn thân chiến ý cùng sát khí cũng tại điên cuồng kéo lên lấy. Lần này, ma linh tử nhận Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Vân Long nhị người hợp kích, chật vật không thôi, nơi nào còn có thời gian làm ra ứng đúng, liền liền ma khí hộ thân chi pháp cũng còn chưa thi triển đi ra, Đỗ Đình Hiên nhất thương, liền đã là giết tới trước mặt, trực đảo mặt của hắn môn, cái kia sắc bén thương kình phun ra, còn chưa chính xác hạ xuống, liền để ma linh tử cảm thấy phá lệ đâm nhói, cùng lúc, còn có một loại sắc bén vô hình chi lực, xuyên thấu qua của hắn thân thể, xâm nhập của hắn trong nguyên thần, nếu quả thật cái bị cái này nhất thương đánh trúng, sợ là ngay cả mình nguyên thần đều rất khó được lấy đào thoát, rơi cái chết oan chết uổng hạ tràng, vội vàng ở giữa, ma linh tử đành phải hung hăng vặn chuyển thân thể, cái cổ ngửa ra sau, ý đồ tránh thoát cái này mang theo tất phải giết khí nhất thương, nhưng mà, thương thế tấn mãnh bên trong, vẫn như cũ là xuyên thấu màu đen bào mũ, cái kia sắc bén mũi thương, đâm trúng cái kia bị che đậy chắc chắn mũi đầu, ngươi lẫn mất rồi chứ, Đỗ Đình Hiên gặp một kích mà bên trong, thương thế đột nhiên chính là biến đổi, chuyển thẳng đâm vì quét ngang, ý đồ đem Ma Linh Tử đầu lâu từ đó hết thảy mà mở. Bất quá lúc này, Ma Linh Tử đã là hơi chậm qua mấy phần khí lực, hai chân đột nhiên tại trong hư không dừng lại, thân hình hướng phía một bên chợt lui ra. Phốc, Đỗ Đình Hiên cái này nhất thương, tuy nhiên chưa từng có hiệu quả, nhưng này vô cùng lực lượng bạo phát phía dưới, phóng xuất ra kinh khủng sắc bén khí, vẫn như cũ là xẹt qua Ma Linh Tử bên mặt, ở tại khuôn mặt phía trên lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Cùng này cùng lúc, nhưng nghe được xoẹt một tiếng, Ma Linh Tử trên đầu bào mũ bị thương khí khẽ quét mà qua, trực tiếp chính là vỡ nát mở đi ra. Mà ngay sau đó, Ma Linh Tử hình dáng rốt cục bại lộ tại ánh sáng thiên hóa nhật bên dưới. Đây là một trương anh tuấn khuôn mặt, lúc này lại là tái nhợt một mảnh, tại cái kia chóp mũi cùng bên mặt phía trên đều là bởi vì Đỗ Đình Hiên cái kia nhất thương sáng tạo, có máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà xuống, bội hiển chật vật. Chỉ bất quá lúc này lại không cách nào tại khuôn mặt này phía trên nhìn thấy bất luận cái gì chật vật biểu lộ, nhất là cặp kia xám trắng đôi mắt, không có chút nào sinh khí ba động, xám xanh một mảnh, giống như một cái đầm nước động, không có chút rung động nào. Làm Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên nhìn thấy dạng này một khuôn mặt thời điểm, ấp ủ mà đi thế công, trong lúc nhất thời làm sao cũng không thể đánh rớt xuống dưới, là hắn, nhìn một cái phía dưới, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Vân Long đều là đem trước mắt người này thân phận nhận ra được. Hai người lẫn nhau ở giữa nhìn nhau, lẫn nhau đều mang theo vài phần kinh ngạc, cùng lúc cũng có được mấy phần thoải mái. Cứ việc sớm đã đối với Ma Linh Tử thân phận có suy đoán, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy thời điểm, lại như cũ là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi rốt cục đã được như nguyện, có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ, lại thật bất ngờ. Ma Linh Tử nhẹ nhàng bị lệch quá đầu, tuần tự nhìn phía Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Vân Long, cuối cùng ánh mắt tại Đỗ Đình Hiên trên thân ở lại, trong miệng hắn chỗ nói ra nói vẫn như cũ là như vậy đạm mạc, tự hồ hào vô tình tự có thể nói, quả nhiên là ngươi. Đỗ Đình Hiên kinh ngạc nhìn Ma Linh Tử gương mặt kia, nửa ngày mới thì thào mở miệng nói rằng, mang theo vài phần thất lạc chi ý. Trên thực tế, cái này kết quả hắn sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính để lộ chân tướng thời điểm, vẫn như cũ là để hắn có chút không tiếp thụ được. Cái này cái người trẻ tuổi, là hắn năm đó coi trọng nhất tuổi trẻ hậu bối, chính mình vì của hắn con đường tu luyện, bỏ ra bao nhiêu. Đỗ Thương, ngươi vì Đỗ Vương phủ người, thể nội chảy xuôi theo cũng là Đỗ gia huyết mạch, vì sao muốn hết lần này tới lần khác cam vì ma giáo chó săn? Đỗ Vân Long dậm chân tiến lên, lạnh lùng chất vấn nói, Đỗ Vương phủ, Đỗ Thương, cái này hai cái danh từ, đã bị người quên lãng rất nhiều năm, nhưng ở hôm nay lại là lại không thể không khiến người nhớ lại. Trước mắt Ma Linh Tử, chính là năm đó Đỗ Vương phủ tuổi trẻ một hệ mạnh nhất nhân tài kiệt xuất, càng là toàn bộ Thạch Long đế quốc thứ nhất nhân kiệt Đỗ Thương. Trong cơ thể hắn cũng là chảy xuôi theo Đỗ gia huyết mạch, đồng thời có Lôi Đình võ mạch giác tỉnh. Ai có thể nghĩ, làm Đỗ gia hậu nhân, thể nội có thiên đạo tuyên khắc Lôi Đình võ mạch, lại là cam nguyện vì ma thần chỗ thúc đẩy, khắp nơi cùng Đỗ gia làm chống lại. Cái này không cách nào không để người cảm thấy thất vọng đau khổ. Cũng chính là bởi vậy, những năm gần đây Đỗ gia người chẳng lẽ nghĩ đến đem người này thân phận chân thật để lộ, công chư tại thế, chỉ là muốn nhìn xem đến cùng là Đỗ gia cái nào hậu nhân, thế mà làm ra như thế quên nguồn quên gốc sự tình. Làm giờ khắc này, Ma Linh Tử chân thân xuất hiện, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên, cảm thấy đáy lòng có không nói ra được bi phẫn chi tình. Đỗ Vương phủ, Đỗ gia huyết mạch, ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng Đình Hiên thúc thúc? Ha ha, Ma Linh Tử khẽ cười một tiếng, nhưng biểu lộ nhìn qua nhưng không có cái gì ba động, chỉ là nhàn nhạt mà nói, ta bây giờ hết thảy đều là ma giáo cho. Ta muốn thế nào làm việc, cũng không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Hắn ngữ khí lộ ra cực kỳ bình thản, cho dù là đối mặt Đỗ Đình Hiên thời điểm, cũng không có chút nào ba động, tựa như là đang đối mặt một cái không quan hệ người. Đỗ Thương, Đỗ Đình Hiên từ sơ lúc trong bi phẫn tỉnh táo lại, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nói, nếu như ngươi hôm nay có thể lạc đường biết quay lại, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Đỗ Đình Hiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Ma Linh Tử, trong ánh mắt mang theo thần sắc ước ao, chính xác hy vọng đối diện người thanh niên kia có thể đáp ứng yêu cầu của mình, mặc dù hắn biết rõ, đây cơ hồ không có khả năng, nhưng là, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần không cam lòng vị. Bất kể nói thế nào, Đỗ Thương cùng hắn ở giữa có không thể chia cắt quan hệ. Năm đó, Thiên Võ Học Viện Phù Sơn vận dụng Thiên Võ Học Viện nội góp nhặt vô số năm linh dược cùng thiên tài địa bảo, tăng thêm Phù Sơn bên trong tất cả cường giả cùng một chỗ liên thủ, trải qua ròng rã 3 năm mới luyện chế thành một cái hoàng cực đan, sau cùng bị Đỗ Đình Hiên trộm đi, giao cho tuổi nhỏ Đỗ Thương phục dụng. Một cái Hoàng Cực Đan trợ Đỗ Thương đánh tốt căn cơ, trải tốt con đường tu luyện, cuối cùng trở thành toàn bộ Thạch Long Đế quốc đồng bối bên trong thiên tư đệ nhất nhân. Cũng bởi vậy, khiến cho Đỗ Đình Hiên lên Thiên Võ Học Viện treo giải thưởng bảng, cao cư đứng đầu bảng. Đồng thời, Đỗ Thương chỗ tu luyện bộ thứ nhất võ kỹ, cũng là Đỗ Đình Hiên mang theo hắn tu luyện. Nếu như không có Đỗ Đình Hiên, chính là không có làm sơ Đỗ Thương. Trên thực tế, ngay lúc đó Đỗ Thương tại ở sâu trong nội tâm, đối với hắn cũng Đình Hiên thúc cảm ơn có thừa. Khi nhìn đến Đỗ Đình Hiên một nhà bị pháp gia người vây khốn, bất lực, không thể xuất thủ tương trợ, cũng tội lỗi vài chục năm. Bất quá, năm đó ma giáo đột tập Đỗ Vương Phủ, Hộ Quốc Vương cùng Đỗ Thương cùng nhau mất tích, bị ma giáo mang đi. Mà về sau, trước mắt tên này thanh niên, chính là lấy bào mũ phủ đầy thân, che giấu chân thực khuôn mặt, dùng ma linh tử thân phận hành tẩu thế gian, vì ma giáo đi theo làm tùy tùng. Tại đối mặt hắn, Đình Hiên thúc thúc lúc, có thể không chút nào tình xuất thủ, sinh tử thù địch, tổn hại năm đó ân tình, cốc một cái lạc đường biết quay lại. Ta có phải hay không muốn trước tự phế tu vi, để bày tỏ thành tâm? Ma linh tử cặp kia xám trắng con ngươi nhàn nhạt nhìn chằm chằm một chút Đỗ Đình Hiên, mở miệng nói rằng, ngữ khí mặc dù lạnh lùng bình tĩnh, nhưng lại không khó nghe ra, trong đó mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Đỗ Thương, ngươi! Đỗ Đình Hiên dẫn theo Lôi Long Trường Thương, hai mắt bạo trừng, hận không thể đi lên nhất thương đâm chết thanh niên trước mắt. Năm đó toàn bộ Đỗ Vương phủ bên trong, Đỗ Thương là hắn coi trọng nhất tuổi trẻ hậu bối, cũng tận chính mình lớn nhất năng lực đi trợ giúp hắn. Lại là nghĩ không ra, năm đó thiên tư trác tuyệt tiểu gia hỏa, bây giờ lại là đứng tại chính mình mặt đối lập, trở thành ma giáo trung thực chó săn, đối địch với chính mình, cùng Đỗ gia là địch, cùng toàn bộ Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh là địch. Của hắn ma linh tử thân phận, có thể nói là toàn bộ Đỗ gia sỉ nhục, cũng đối với vị kia vì trấn áp ma thần mà vẫn lạc Đỗ gia tổ tiên khinh nhờn. Chương 2694, cự đại biến cố. Đối mặt với Đỗ Thương đùa cợt, Đỗ Đình Hiên trong lòng nổi giận, cùng lúc, cũng là cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nhị thúc, ta nhìn hắn là giống như là bị người khống chế được. Đỗ Vân Long đi đến Đỗ Đình Hiên bên cạnh, nhíu lại lông mày nói rằng, trước mắt ma linh tử tính cách, cùng năm đó Đỗ Thương ở giữa, khác hẳn nhau. Nếu như không phải gương mặt kia bộ dáng không có quá lớn biến hóa, làm cho không người nào có thể phủ nhận của hắn thân phận chân thật, nếu không, làm sao cũng không có khả năng đem năm đó cái kia luôn luôn mang theo một tia ngạo khí thanh niên liên hệ đến cùng một chỗ. Ta nhìn cũng thế, hẳn là ma giáo thủ đoạn, bị khống chế nguyên thần. Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thế thu liễm, hóa thành thanh niên mặc áo vàng bộ dáng, tiến lên đi đến Đỗ Đình Hiên thân một bên. Nói như vậy nói, mặc kệ là ma linh tử nói chuyện ngữ khí, vẫn là hắn tấm kia thủy chung không có chút rung động nào, không có chút nào tâm tình hiển lộ khuôn mặt, đều có vẻ hơi quỷ dị, không giống như là tận lực giả vờ. Đã như vậy, vậy thì chỉ có một cái khả năng, tại hắn năm đó bị cướp đi về sau, ma giáo tại của hắn trong nguyên thần bày ra thủ đoạn, làm cho trở thành một cái sống con rối, tùy ý đem ra sử dụng, bị khống chế nguyên thần sao? Đỗ Đình Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm ma linh tử, tâm tư bách chuyển, không biết rõ đang suy nghĩ chút cái gì. Tam thúc, mặc kệ hắn là không phải bị khống chế nguyên thần, tối thiểu nhất mắt xuống tới nói, hắn vẫn là ma giáo ma linh tử. Nếu như không thể đem hắn đánh giết hoặc là cầm dưới, cái kia đối với chúng ta cái này một giới sinh linh tới nói, đều là họa lớn. Đỗ Vân Long không có đi nhìn Đỗ Đình Hiên, nhưng thật giống như là biết rõ hắn tâm lý đang suy nghĩ cái gì đồng dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta hiểu. Ngươi tam thúc ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, điểm ấy đạo lý làm sao lại không rõ. Đỗ Đình Hiên nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, nói, yên tâm đi, không phải là nặng nhẹ ta tâm lý đều nắm chắc. Sẽ không vì một chút qua lại sự tình, mà loạn nên có phân tất. Đỗ Vân Long theo như lời nói không có chọn minh chân ý, nhưng rơi vào Đỗ Đình Hiên trong tai, như thế nào lại không rõ. Chính mình cái này chất tử, bất quá là tại lo lắng cho mình. Bởi vì những năm qua cùng Đỗ Thương quan hệ, đọc lấy tình cũ, mà đối với bây giờ ma linh tử thủ hạ lưu tình, không đành lòng giết hắn, mắt bên dưới đại kiếp đã khải, ma thần khôi phục sắp đến, toàn bộ sinh linh ăn bữa hôm lo bữa mai, vì sinh tồn mà dục huyết phấn chiến. Tại loại này trong lúc mấu chốt, nếu như mình cũng bởi vì một số tư tình mà dung túng ma linh tử làm hại thiên hạ, như vậy không riêng gì bởi vì ma linh tử thân phận mà không nể mặt sự tình, hắn Đỗ Đình Hiên, thậm chí là toàn bộ Đỗ gia, đều có thể nói là cái này một giới tội nhân. Loại này dễ hiểu đạo lý, Đỗ Đình Hiên tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Cứ việc chính mình hy vọng Đỗ Thương có thể thả bên dưới Ma Linh Tử thân phận, không còn chấp mê bất ngộ, nhưng Đỗ Đình Hiên cũng không phải loại người cổ hủ, biết rõ loại tình huống này không có khả năng phát sinh, trừ phi có thể đem ma giáo bố trí tại hắn nguyên thần bên trên thủ đoạn xóa đi, cho nên tiếp đó, song phương vẫn như cũ là địch nhân, sinh tử bề ngoài đúng, có ngươi không ta, có cái gì tốt dông dài, đánh đi. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long tam người đối diện, Ma Linh Tử thân thể thẳng tắp mà lên, ngang nhiên đứng ở hư không bên trong, tại khuôn mặt của hắn cùng trên chóp mũi, cái kia vết thương tại tầng tầng ma khí bao khỏa phía dưới, đã khôi phục mấy phần, huyết dịch không còn chảy xuôi, Đỗ Đình Hiên trường thương lưu lại lôi điện chi lực, cũng bị Ma Linh Tử lôi đình võ mạch chỗ thôn phệ, đã ngươi muốn chết sớm một chút, lão tử sao có thể không thành toàn ngươi, Đỗ Tiểu Yêu trên thân áo vàng lắc một cái, kim quang bạo dũng bên trong, ngao rống một tiếng thân thể biến hóa, hóa thành xích khào mã hầu bản thể, chiếm cứ hư không, vô biên to lớn khí thế từ của hắn trên thân phát ra, quét sạch cửu thiên thập địa, cái kia kim quang tràn ngập, xâm thấu mỗi một tấc không gian, một hai mắt đồng tử sáng chói vạn trường, lúc mở lúc đóng bên trong, giống như nhật thăng nhật lạc đồng dạng lóa mắt, chiến, Đỗ Vân Long cũng là chuyển động theo, Phục Hoang Thánh Chung tại trong hư không ong ong vang lên, tại lôi đình võ mạch tác dụng dưới, khuynh tiết ra khắp trời lôi đình, đem trọn cái Phục Hoang Thánh Chung bao khỏa ở bên trong, làm cho nhìn qua liền như là tắm rửa tại trên lôi hải, hai loại đều là bá đạo khí tức lẫn nhau xen lẫn, uy thế động thiên, cũng tốt, năm đó là ta mang ngươi đi lên tu luyện chi đồ, hôm nay đối với trong tay của ta thu hồi, cũng coi là đến nơi đến chốn. Đỗ Đình Hiên than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt từ từ kiên định, Đỗ Thương con đường tu luyện, có Đỗ Đình Hiên không cách nào xóa đi dấu vết, mà hết thảy này ân oán muốn thu hồi, cũng chỉ có thể lấy hai cái kết quả mà kết thúc, một là Ma Linh Tử sinh mệnh chung kết, hai là đem cầm dưới, khiến cho hắn không hề bị ma giáo trưởng khống. Đỗ Đình Hiên tay cầm lôi long trường thương, chỉ phía xa Ma Linh Tử, cho dù là ba người các ngươi liên thủ, muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ cũng còn khó có thể làm đến. Mắt thấy ba người từng bước ép sát, Ma Linh Tử lạnh lùng hừ một cái, thả người vọt lên, cuồn cuộn ma khí từ của hắn trên thân thể mờ mịt mà đi, cấp tốc tràn ngập trải ra. Cùng này cùng lúc, hai tôn thần lôi đỉnh cũng lần nữa về tới hắn thân một bên, tại Ma Linh Tử hai bên lơ lửng, tử kim lôi đình khuynh tiết, phóng thích ra đáng sợ khí tức hủy diệt, giết, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Ma Linh Tử bốn nhân khẩu bên trong cùng lúc bộc phát ra hét lớn một tiếng, chấn thân đánh giết, lôi đình võ mạch đang chấn động, một đạo tráng kiện lôi đình phản phất đột nhiên mưa đồng dạng, tấn mảnh gào thét mà xuống, mang theo hủy diệt hết thảy hung mảnh chi thế, cả vùng không gian đều vì đó run rẩy. Bốn người ở giữa thực lực chênh lệch gần giống nhau, nhưng ở ba người cộng đồng liên thủ phía dưới, Ma Linh Tử cũng chỉ có thể hoảng hốt ứng đúng, cực kỳ chật vật, nhưng hắn cũng không ngốc, cũng không cùng ba người kia chính diện cùng chết, không ngừng địa hư không trung ghé qua du tẩu. Cùng lúc, hắn còn có lôi đình võ mạch cùng hai tôn thần lôi đỉnh tương trợ, hai bên kết hợp bên dưới uy năng càng là vô cùng kinh khủng. Mặc dù Đỗ Tiểu Yêu ba người là đem Ma Linh Tử đè lên đánh, làm cho không ngừng bị thương, nhưng trong lúc nhất thời, cũng xác thực rất là khó mà làm sao hắn giết. Đỗ Tiểu Yêu ba người hô quát, mang theo vô cùng sát ý, hiện lên hợp bốn phía chi thế, từng bước một hướng phía Ma Linh Tử ép sát đi qua, xích khào mã hầu thân thế hoành không mà động, Phục Hoang Thánh Chung hung mảnh trấn áp, lôi long trường thương xuyên thủng hết thảy ngăn cản. Cái kia từng mảnh nhỏ lôi đình nghiêng rơi, giống như mưa chú, muốn giết chết ta, các ngươi quá để ý mình. Ma Linh Tử hai tay đều cầm nhất tôn thần lôi đỉnh, vướng trái vướng phải, luống cuống tay chân bên trong, lại như cũ là đem một đạo hung mảnh công kích ngăn cản mà rớt. Ma Linh Tử, nguyên lai thật là Đỗ Thương, tại chung quanh riêng phần mình bên trong chiến trường, rất nhiều cường giả cũng đều phát hiện nơi này tình huống, Đỗ Thiếu Phủ cũng là như thế, tại của hắn nguyên thần lực nhìn trộm lần này, lúc trước đã phát sinh sự tình cũng đều đã rơi vào của hắn cảm giác bên trong, Ma Linh Tử thân phận chân thật, tự nhiên cũng là bị hắn được biết, Đỗ gia huyết mạch, tuyệt không thể vì ma giáo chỗ đem ra sử dụng, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, trong tay màu tím thiên khuyết một đạo kiếm quang chém ra, hướng phía cửu ma hoàng làm đầu bổ bên dưới, hai người bọn họ giao chiến hồi lâu, ai cũng khó mà làm sao đối phương, mà tại Đỗ Thiếu Phủ lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng đánh pháp chi dưới, hai người đều hứng chịu tới cực lớn bị thương, cửu ma hoàng ma thân phía trên, vết thương trải rộng, cái kia bao trùm lấy mỗi một tấc thân thể ma giáp, cũng là tổn hại nghiêm trọng, khiến cho hắn bản thể không ít địa phương bại lộ bên ngoài, rốt cuộc bất lực tiếp tục ngưng tụ, Đỗ Thiếu Phủ cũng giống như thế. Bất diệt huyền thể vỡ toan, tử kim huyết dịch vung vãi, liền liền gương mặt kia cũng tái nhợt vô cùng, không có huyết sắc. Cửu Ma Hoàng tại Đỗ Thiếu Phủ một kiếm phía dưới, bị hung hăng bức lui ra. Sau đó, ngay tại trong ánh mắt hắn, Đỗ Thiếu Phủ trên thân kim quang lóe lên, thân hình biến mất không thấy đi. Lại là một chiêu này, dạng này một màn, Cửu Ma Hoàng đã sớm tập mãi thành thói quen, biết rõ đây là Đỗ Thiếu Phủ không gian pháp môn, xuất quỷ nhập thần, khó mà suy đoán, chính mình trên người thương thế, rất nhiều đều là ăn thiệt thòi tại cái này bên trên, bị Đỗ Thiếu Phủ vội vàng không kịp chuẩn bị lấn đến gần, công kích mà lên. Bởi vậy, khi nhìn đến cái kia kim quang xuất hiện trong nháy mắt, Cửu Ma Hoàng liền làm xong ứng đối lại pháp, nguyên thần lực khuếch tán, theo lúc thu tập chung quanh động tĩnh, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ một phá không mà ra, hắn có thể ngay đầu tiên làm ra ứng đúng, để phòng bị đánh lén thành công. Nhưng mà lần này, Cửu Ma Hoàng đợi đã lâu, lại là không có phát hiện Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, trong tay chỗ ngưng tụ ra công kích, cũng là không chỗ thả ra ngoài. Rất nhanh, Cửu Ma Hoàng chính là phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ phù diêu một thức thi triển về sau, bóng dáng lại là xuất hiện ở mặt khác một chỗ địa phương, nơi đó, chính là Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long tam người bốn phía tấn công ma linh tử chỗ, mà Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng thì là trực tiếp xuất hiện tại ma linh tử thân một bên, một chưởng thẳng tắp đánh ra, không có chút nào ba động. Đỗ Thiếu Phủ, cái này áo bào tím bóng dáng xuất hiện, cũng làm cho ma linh tử một đôi xám trắng con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ, lộ ra giật mình không nhỏ. Hắn biết rõ, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ đã là thiên thánh cảnh giới cường giả, căn bản không phải chính mình có khả năng đối phó được. Đối phương vừa ra tay, không gian chung quanh đều trong nháy mắt ngưng kết lại, để cho mình ngay cả chạy trốn tránh dư đều không có. Ma linh tử không chút nghĩ ngợi, liền đem trong tay hai tôn tử lôi huyền đỉnh đánh ra, hướng về Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực hung hăng nện bên dưới. Dùng tử lôi huyền đỉnh đối phó ta, Đỗ Thương không nên như thế xuẩn tài chống lại. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng mà nói, lôi điện pháp tắc thi triển, kinh khủng tử kim lôi đình tại đến đa đu thiếu phủ thân một bên thời điểm, tự hành cuốn nói mà ra, đánh phía trong hư vô, một con kia hiện ra màu tím quang mang bàn tay, trực tiếp xuyên qua hai tôn thần lôi đỉnh phong tỏa, ngang nhiên khắc ở ma linh tử trên lồng ngực, phốc, một tiếng vang trầm truyền ra, ma linh tử thân thể bị một kích mà bay, trực tiếp bảo tố bắn ra ngoài, sau đó, chỉ gặp tại hắn bay rớt ra ngoài con đường phía trên, có một đạo cự đại lỗ đen mở ra, đem ma linh tử thân thể bao trùm ở bên trong, tuôn ra một cổ cường đại sức hút, xả động hắn lấy càng nhanh tốc độ lướt về phía lỗ đen, trận trận quỷ bí khí tức phát ra, cái kia đạo cự đại lỗ đen, tự hồ là một chỗ khủng bố địa phương môn hộ, làm cho ma linh tử trong lòng tự dưng cảm thấy phát run, toàn thân còn sót lại ma khí bạo phát, ma linh tử muốn tránh ra trói buộc, nhưng vô luận như thế nào hành động, đều không thể thoát khỏi cái kia sức hút chưởng khống, cuối cùng chỉ có thể là bị thôn phệ mà tiến. Năm đó ma giáo cướp đi Đỗ Thương, vì chính là lôi đình võ mạch đi. Mắt thấy ma linh tử thân hình biến mất ở hoang cổ không gian lối vào chỗ, Đỗ Thiếu Phủ hơi nới lỏng một hơi. Kỳ thực hắn sớm đã biết nói, ma giáo năm đó cướp đi Đỗ Thương còn cùng sư phụ khí tôn bọn người, chính là bởi vì những người này trên thân đều cùng lôi có quan hệ, mà cái này chút lôi, đều đến từ năm đó trấn áp ma thần thiên đạo vẫn lạc, thân hóa 36 đạo linh lôi, cái này 36 đạo linh lôi, chính là đại biểu cho hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, mà ma giáo mục đích, đơn giản là muốn mượn lôi đình võ mạch cùng 36 đạo linh lôi, đoàn tụ ra hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, nắm trong tay ma linh tử, lại để cho hắn dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, liền có thể siêu việt thiên thánh cảnh. Như vậy tại cái này một giới bên trong, cho dù là ma thần không khôi phục, ma giáo cũng đồng dạng có thể quét ngang toàn bộ sinh linh, hoang cổ không gian, thu, Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều cảm thán. Bởi vì tại một cái khác một bên, Cửu Ma Hoàng nhìn thấy chính mình bỏ qua một bên hắn, ngược lại đến đây đối phó ma linh tử, cũng liền quay người hướng về phía muội muội ít cảnh mà đi. Nhưng ngay tại hắn đang chuẩn bị thu hồi hoang cổ không gian, tiến đến ngăn chặn Cửu Ma Hoàng thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện hoang cổ không gian xuất hiện dị thường, không nhận chính mình nắm trong tay. Hô hô hô, chỉ gặp tại hư không bên trong, hoang cổ không gian miệng lớn lỗ đen đột nhiên chính là tấn mãnh khuếch trương lên. Như là một trương thần ma miệng lớn, càng quát càng lớn, muốn đem cái này cả vùng không gian đều bao quát trong đó. Một cổ cuồng bạo quỷ bí khí tức từ trong lỗ đen ba động mà đi, tại bên trong vùng không gian này mờ mịt, tại dạng này cuồng bạo khí tức phía dưới, tùy theo mà đến, chính là toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phản phất có được một chỉ vô hình đại thủ, trực tiếp nắm lấy mảnh không gian này, tại hung hăng loạn choạng. Chỉ trong nháy mắt này, đang giao chiến tất cả mọi người, bao quát tám vị ma hoàng, Đông Tiên Tây Yêu Nam Nho Bắc Si Trung Thần Thông, mấy cái này thiên thánh cảnh giới cường giả, lại hoặc là Tiểu Kỳ Lân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Phiêu Lăng chờ nửa bước thiên thánh cường giả, chẳng lẽ cảm thấy dưới chân đột nhiên đạp không, thân thể nghiêng lão đảo, muốn ngã sấp xuống. Cái kia chính hướng về phía Đỗ Thiếu Cảnh mà đi Cửu Ma Hoàng, cũng là thân thể đột nhiên nhoáng một cái, hai chân như muốn sụi lơ, trong tay xúc tích xuất hiện ma khí thế công, cũng trong nháy mắt tán loạn mở đi ra, bị trong không gian vô hình ba động giảo diệt tại vô hình, long long long, cự đại rung động bạo phát, giống như thanh thế to lớn đồng dạng, hung mãnh lay động, không gian tại rung rẩy, tất cả mọi người ở thời điểm này đều không thể ổn định chính mình thân thể, như là gió lốc sóng cuồng bên trong nhất diệp thuyền nhỏ, bị tùy ý tàn phá, liền liền Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngoại lệ, lấy hắn thiên thánh cảnh giới thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định chính mình thân thể, mà không cách nào đi bận tâm những người còn lại. Bất quá cũng may, mấy vị thiên thánh cảnh giới ma hoàng cũng giống như thế. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Có cường giả kinh hoảng kêu to, loại này khó mà tình huống của chính mình, so với cùng ma giáo liều mạng chém giết còn muốn tới để cho người ta thất kinh. Ầm ầm, không gian kịch liệt lắc lư, run rẩy không nghỉ, toàn bộ trong sân, tất cả mọi người kinh hãi vô biên, không biết rõ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là cùng hoang cổ không gian có quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nỗ lực ổn định lấy thân thể, ánh mắt ngưng lại, không khỏi là suy đoán nói, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có nguyên nhân này, nguyên bản hết thảy đều không có cái gì dị thường, chỉ ở chính mình gọi ra hoang cổ không gian, đem ma linh tử thu nhập trong đó về sau, chính là xuất hiện loại tình huống này, không cần phải nói, trong đó biến cố, tất nhiên là cùng hoang cổ không gian có cực lớn quan hệ, mà mắt dưới, tại toàn bộ bên trong vùng không gian này, duy nhất còn có thể làm đến bất động như sơn, chỉ có xa xa tôn này cự vĩ bóng dáng, đạo thân ảnh này, chính là ma thần. Này lúc, tại biến cố như vậy bên trong, ma thần hai con ngươi vẫn như cũ khép hờ lấy, tự hồ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng, ở vào nhanh chóng khôi phục bên trong, tất cả mọi người nhanh tụ tập lại một chỗ. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng thét ra lệnh, hướng phía Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Kỳ Lân, Chân Thanh Thuần bọn người hô nói, mắt bên dưới loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng vô pháp đánh giá liệu, tại hết thảy lần nữa bình ổn xuống thời điểm, sẽ xuất hiện dạng gì biến cố, cho nên, tốt nhất là đem tất cả cường giả đều tụ tập đến một khối, lấy bất biến ứng vạn biến, nhanh, nhanh tụ hợp, rất nhiều cường giả kêu to, từng cái đang rung động lay động không gian bên trong, chật vật dậm chân phóng ra, phản phất tựa như là tại trong vũng bùn hành tẩu đồng dạng khó khăn, vẫn chưa hoàn toàn đi đến mấy bước, chính là từng cái đầu đầy mồ hôi, thể nội lực lượng nhanh chóng tiêu hao mà đi, cảm thấy muốn mệt lả bộ dáng. Bất quá, vào giờ phút như thế này, không có người quan tâm tiêu hao như thế, chỉ có tụ tập đến một chỗ, mới có thể để cho người cảm thấy hơi thoáng an tâm. Không gian pháp môn không biết là có hay không còn có thể có hiệu quả. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, cũng không nhiều làm do dự, trực tiếp thi triển ra phù diêu một thức, bá một tiếng từ biến mất tại chỗ mà đi. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền là xuất hiện ở Đỗ Tiểu Yêu thân một bên. Lão đại, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xuất hiện, Đỗ Tiểu Yêu kinh hỉ đến kêu to, nhanh đi cùng mọi người tụ hợp đến cùng một chỗ, ta trước giải quyết một số sự tình lại nói. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng là kinh hỉ phi thường, ở trong không gian như thế trong biến cố, của hắn phù diêu một thức thế mà còn là có thể thuận lợi thi triển ra, cái này không thể không khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, không có nhiều làm suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ cầm lên Đỗ Tiểu Yêu thân thể, sau đó thân thể luân phiên mấy cái lấp lóe phía dưới. Liền đem Đỗ Vân Long, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân bọn người dẫn tới một chỗ, không có tiêu hao thời gian quá dài, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, còn có Tiểu Tinh Tinh đưa đến cùng một chỗ. Dạng này tốc độ, so với đám người chính mình gian nan tiến lên trước, phải nhanh hơn quá nhiều. Làm xong đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình liên tục mấy cái lấp lóe phía dưới, chính là đi đến ma linh tử còn sót lại ở chỗ này cái kia hai tôn thần lôi đỉnh bên cạnh một bên, hai tay tìm tòi mà đi, một trái một phải, đem hai tôn thần lôi đỉnh tóm vào trong tay, tiếp theo hóa thành lưỡng đạo hào quang màu tử kim, tại trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ma giáo, nên các ngươi nỗ lực đại giới thời điểm, lay động kịch liệt bên trong, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân một cái lão đảo, kém chút ngã sấp xuống, nhưng là, hai con mắt của hắn lại là toát ra sáng chói quang huy, nhìn lấy phương xa ma giáo đám người bóng dáng, không khỏi có băng lãnh sát ý bắn ra, bá, phù diêu một thức lần nữa phát động, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lại lần nữa lóe lên, lần này lại là trực tiếp xuất hiện tại ma sát thân một bên. Bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, một quyền vung đánh mà đi, tại ma sát kinh ngạc trong ánh mắt, đột nhiên đánh vào trên ngực hắn, cự đại lực đạo bắn ra, kình lực điên cuồng phun ra, phốc, một đoàn huyết vụ ở trước mắt nổ tung, bị lay động rung rẩy, vặn vẹo biến hình không gian chớp mắt giảo tán, nửa bước thiên thánh cảnh giới ma sát, thế mà liền phản ứng cũng không kịp, căn bản không có làm ra hữu hiệu chống cự, liền bị Đỗ Thiếu Phủ banh sát tại hư không bên trong, hai tôn thần lôi đỉnh cũng là hiển hiện, bị Đỗ Thiếu Phủ lấy đi, một quyền tuyệt sát ma sát về sau, hắn cũng không làm mảy may dừng lại, lần nữa đem ánh mắt hướng phía cửu ma hoàng bắn ra mà đi, chương 2695, chà đạp cửu ma hoàng. Long long long, hư không bên trong, hoang cổ không gian miệng lớn càng ngoác càng lớn, rất nhanh liền là đem tất cả mọi người bao quát tại trong đó, đồng thời, cái kia kịch liệt run rẩy cảm giác, càng ngày càng là mãnh liệt, khiến cho toàn bộ không gian đều biến ảo bóp méo. Đỗ Thiếu Phủ tại lạnh lùng liếc qua ma giáo tên kia nửa bước thiên thánh cường giả về sau, cũng không làm quá nhiều do dự, phù diêu một thức lại lần nữa thi triển, kim quang chớp động bên trong, trực tiếp xuất hiện ở tại trước người, hoang cổ không gian biến cố, Đỗ Thiếu Phủ trước mắt không biết sự tình ra gì bởi vì, cũng vô pháp đi truy đến cùng, cũng chỉ có thể mặc cho nó biến hóa xuống dưới, mà cửu tôn tử lôi huyền đỉnh, đã góp nhặt bốn tôn, lại thêm mê vụ trong không gian trấn sát ma giáo một vị thánh cảnh viên mãn cường giả lấy được nhất tôn, tổng cộng là năm tôn, còn có mặt khác bốn tôn, cũng không biết rõ là tại ai trên thân, nhưng không hề nghi ngờ chính là, còn lại phía dưới bốn tôn thần lôi đỉnh, tất nhiên đều bị ma giáo người mang tại trên thân, mắt bên dưới bên trong vùng không gian này bộc phát ra như thế cự đại biến cố, không bằng liền thừa cơ hội này, đem ma giáo nửa bước thiên thánh trấn sát một tận, cho tam lục cửu châu một giới vực các cường giả giảm bớt áp lực cùng lúc, còn có hy vọng tìm tới còn lại phía dưới thần lôi đỉnh, như thế tốt thời cơ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không muốn bỏ qua, đối với tám vị ma hoàng, đều chính là thiên thánh cảnh giới, không cách nào làm đến gọn gàng mà linh hoạt trấn sát, cùng tại bọn họ trên thân hao phí thời gian dài, còn không bằng trước đem ma giáo nửa bước thiên thánh lực lượng thanh trừ một tận, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi dám, một quyền tuyệt sát ma sát, tám vị ma hoàng cũng đều trong nháy mắt tỉnh táo lại, biết được Đỗ Thiếu Phủ mục đích, lúc này thấy hắn không gian pháp môn lại lần nữa triển khai, hướng về phía ma giáo một vị nửa bước thiên thánh mà đi, không khỏi dẫn tới mấy vị ma hoàng nhao nhao kêu to, nhưng mà, bên trong vùng không gian này rung động kịch liệt, khiến cho bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ thân hình lóe lên, lại tiếp tục xuất hiện, tiếp theo một quyền hung hăng ném ra, đánh vào cái kia ma giáo nửa bước thiên thánh cường giả trên lồng ngực, lại là phanh một tiếng, tại cái kia vừa mãnh liệt bá đạo quyền kình phía dưới, tên này cường giả như ma sát đồng dạng, nổ thành một đoàn huyết vụ, liền kêu thảm đều không có thể phát ra, bất quá lần này, lại là không có tử lôi huyền đỉnh hiển hóa ra ngoài, đáng chết. Đáng chết, tám vị ma hoàng đều là gào thét không ngừng, nhưng lại cầm Đỗ Thiếu Phủ nửa điểm biện pháp đều không có, mỗi người bọn họ đều nhận không gian ba động ảnh hưởng, liền ghé qua đều rất khó khăn, có lẽ, có tam lục cửu châu một giới vực cường giả ra hiện tại bọn họ trước mặt thời điểm, ngưng tụ toàn lực, cũng có thể đem đối phương tùy tiện diệt sát, chỉ bất quá, bọn hắn lại là không có Đỗ Thiếu Phủ như thế thủ đoạn, có thể không nhìn không gian cách trở mà ghé qua, trực tiếp xuất hiện tại đối thủ thân một bên, không gian pháp tắc có lẽ bọn hắn cũng nắm giữ một bộ phận, nhưng đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phù diêu một thức, nhưng không phải là cái gì người đều có thể sẽ. Nhanh, tất cả mọi người nhanh hướng bản tọa dựa sát vào, nhị ma hoàng kêu to, kiệt lực đang vặn vẹo biến hình không gian bên trong ghé qua, hướng về ma giáo từng vị nửa bước thiên thánh mà đi, ý đồ ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ. Kỳ thực tại Đỗ Thiếu Phủ lần lượt thi triển thủ đoạn, đem Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch bọn người tụ tập tại một chỗ thời điểm, ma giáo cũng liền đã mở thủy an bài bố đưa. Suy nghĩ trong lòng như Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, chính là vì phòng ngừa sau đó mà đến sẽ xuất hiện càng lớn biến cố, ai có thể nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ lại là lợi dụng nơi đây tình thế, bắt đầu thanh diệt ma dạy thế lực, mấy vị ma hoàng đều là động tác, lại tốc độ vô cùng chậm rãi, tựa như là tại đón ngập trời hồng thủy tiến lên, một cái thời gian hô hấp đi qua, cũng bất quá là vượt qua mấy trượng khoảng cách, đi, đi mau, nhanh hướng ma hoàng đại nhân dựa sát vào, mà cùng lúc, ma giáo tầm 10 tên nửa bước thiên thánh cường giả, cũng là bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, nhóm người mình lúc trước tại cái này phiến mất đi áp chế không gian bên trong đột phá xác thực không giả, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ thực lực, lại là có thể tùy tiện giết bọn họ, này lúc xuất hiện cái này chờ biến cố, dù là đối phương lớn đến trước người, chính mình liền hữu hiệu phản kháng đều không thể làm đến, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Ầm ầm, hư không còn tại không ngừng rung rẩy, giống như một gốc cây nhỏ tại mưa giông gió giật bên trong phiêu diêu. Một chúng ma dạy nửa bước thiên thánh cường giả phân tán riêng phần mình, tất cả đều thi triển ra tất cả vốn liếng, bộc phát ra mạnh nhất trạng thái, hướng phía chư vị ma hoàng mà đi. Chỉ có đi đến tám đại ma hoàng thân một bên mới có hy vọng giữ được một mạng. Nhưng mà này lúc tám đại ma hoàng hành tẩu đều mười phần gian nan, những người này lại càng không cần phải nói, từng cái liền như là tại vũng bùn bên trong dãy dụa. Ta bùn mã cũng được. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ hành vi, Hoang quốc một phương cường giả bên trong, Đỗ tiểu yêu líu lưỡi không thôi, sững sờ nói rằng, Đỗ thiếu phủ thủ đoạn, thật đúng là không là người bình thường có khả năng suy đoán. Lão cha người có chí. Tiểu Tinh Tinh góc miệng giơ lên một vòng tà tiếu, mà Tiểu Kỳ Lân cùng Đỗ Tiểu Hoàng hai người càng là vui mừng không xiết. Nếu như không phải khó mà đang rung động không gian ở trong có chỗ đứng, đều hận không thể vỗ tay. Còn lại bên dưới chín cái, Đỗ thiếu phủ tự nhiên là đã nhận ra tám vị ma hoàng động tác, lại cũng không phải là quá mức gấp gáp. Thiên thánh cảnh giới ma hoàng tuy nhiên cường đại, nhưng không có phù diêu một thức mang theo, căn bản là không có cách nhanh hơn chính mình tốc độ. Phải biết, này lúc dù là chính mình thi triển cấm thần chi ác, cũng vô pháp quá mức trung chuyển mắt bên dưới vặn vẹo biến hình, trung động không nghĩ không gian. Ma giáo tổng cộng 12 vị nửa bước thiên thánh, vừa mới chém giết một cái, lại thêm ma sát cùng bị thu nhập hoang cổ không gian ma linh tử, nơi đây còn lại bên dưới 9 người. Mà cái này 9 người, Đỗ thiếu phủ một cái cũng không có ý định buông tha, giết. Đỗ thiếu phủ thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo lại là xuất hiện ở vị kế tiếp nửa bước thiên thánh trước người. Vẫn như cũ là thật đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa bổ nhạc khai sơn lực đạo, ngang nhiên mà động, đem trước mắt ma giáo cường giả oanh một cái mà nát. Đỗ thiếu phủ, bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải làm cho ngươi chết không yên lành. Nhị ma hoàng, tứ ma hoàng điên cuồng gào thét, hét giận dữ liên tục, trong ánh mắt như muốn phun ra lửa. Đại ma hoàng cũng không khá hơn chút nào, cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, lúc này lại là hiển lộ ra mấy phần thanh hắc chi ý. Những cái kia ma giáo nửa bước thiên thánh cường giả đều là đỉnh phong lực lượng, tại tam lục cửu châu một giới vực bên trong giết chóc thời điểm có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Này lúc nhìn thấy bọn hắn từng cái chết thảm tại Đỗ thiếu phủ thủ hạ, có thể nào để tám đại ma hoàng không cảm thấy phẫn nộ? Lúc này còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, theo lão tử đoán chừng các ngươi não tử nhất định là bị môn chen lấn đi. Nơi xa đối mặt mấy vị ma hoàng phẫn nộ gào thét, Đỗ tiểu yêu nhếch miệng khinh thường nói rằng, tại của hắn trên thân, kim quang phun bắn giống như mặt trời chói chang vậy sáng chói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, bọn hắn não tử có thể là bị lừa đá. Tiểu Tinh Tinh tiếp ra, lạnh lùng nói, mắt thấy Đỗ thiếu phủ từng cái đem ma giáo đám người diệt sát, trong lòng bọn họ đều là rất là thoải mái. Kế tiếp, Đỗ thiếu phủ đánh giết tên này ma giáo nửa bước thiên thánh về sau, lại là không có phát hiện thần lôi đỉnh xuất hiện, không khỏi là lộ ra một chút thất vọng. Nhưng mà, đang nhìn hướng những người còn lại thời điểm, loại thất vọng này lại bị trong mắt toát ra hung ác thay thế. Giết! Đỗ thiếu phủ hô quát, lần lượt từ biến mất tại chỗ, lần lượt xuất hiện tại ma giáo đám người bên cạnh. Sau đó, ngay tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt, đem một quyền oanh sát. Như thế trải qua đi, bao quát ma sát ở bên trong, đã là có 5 người bị hắn một kích mất mạng, nổ thành một đoàn huyết vụ, đang vặn vẹo trong không gian cấp tốc phiêu tán mở đi ra. Mà tại lần này về sau, cũng rốt cục để Đỗ thiếu phủ kinh hỉ xem đến, thứ 6 tôn tử Lôi Huyền đỉnh xuất hiện, ma giáo thừa bên dưới 6 vị nửa bước thiên thánh, còn có 3 tôn thần Lôi đỉnh, hẳn là sẽ tại những người này trên thân đi. Đỗ thiếu phủ không chút do dự đem thần Lôi đỉnh thu hồi, ánh mắt từ còn lại 6 người trên thân khẽ quét mà qua, tản ra khát máu ngoan ý, liên tiếp 5 tôn thần Lôi đỉnh, đều là tại ma giáo những người còn lại trên thân lấy được, mà không phải 8 đại ma hoàng trên thân. Bởi vậy Đỗ thiếu phủ suy đoán, còn lại phía dưới 3 tôn thần Lôi đỉnh hẳn là sẽ không tồn tại ở ma hoàng trên thân. Đỗ thiếu phủ mắt thấy một vị lại một vị cường giả chết bởi Đỗ thiếu phủ thủ hạ, mấy vị ma hoàng gầm thét không ngừng, riêng phần mình thi triển ra toàn lực tại lay động trong không gian tranh độ. Nếu để cho ngươi rơi vào ta trong tay ma giáo, bản tọa chắc chắn để ngươi sống không bằng chết, nhận hết cái kia liệt ngục luyện thần vạn quỷ vệ thân. Tứ ma hoàng gào thét nói, một cây huyết sắc liêm đao trảm tại rung động trong hư không, lại giống như là một thanh đao cùng chém vào gốc cây bên trên đồng dạng, hoàn toàn chính là cắt bất động. Đối mặt với chư vị ma hoàng tức giận hô quát, Đỗ thiếu phủ lại là không có quá mức để ý, bóng dáng liên tục mấy cái lấp lóe, tiếp theo nghe được liên tục mấy nói phốc, trầm đục, ma giáo còn lại 5 vị nửa bước thiên thánh, rốt cục bị ép diệt một tận, toàn bộ chết oan chết uổng. Đỗ Thiếu Phủ, mấy vị ma hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt, uống nó máu, lấy tiêu mối hận trong lòng. Chỉ là mắt dưới, bọn hắn tất cả đều thân hãm cái này cổ quái loạn bề ngoài bên trong, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách đi đối phó Đỗ Thiếu Phủ. Đại ca người có chí, Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông cái này 5 vị thiên thánh cảnh giới cường giả bên trong, một đầu tóc rối bời như là ổ gà phục nhất bạch, cũng là nhịn không được kinh hỉ kêu lớn lên, hắc hắc, ma giáo như vậy càng rỡ, rốt cục ăn một cái lớn xẹp. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần lặng lẽ cười nói, đi qua tại bên trong vùng không gian này lâu dài tu luyện, đám người đều có chỗ sau khi đột phá, ma giáo hết thảy sinh ra 12 vị nửa bước thiên thánh cảnh giới cường giả, nhưng ở này lúc, chỉ có cái kia ma linh tử còn sống, bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào hoang cổ không gian, còn lại phía dưới 11 người, tất cả đều hao tổn tại cái kia thanh niên áo bào tím trong tay, dạng này tràn cảnh, để bây giờ hãy còn lưu tại bên trong vùng không gian này đám người, đều là cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trước đó thật nhiều người đều đã chết, cái này bên dưới cũng coi như cho bọn hắn thoáng báo một điểm thù. Đỗ Thiếu Cảnh đột nhiên sầu não nói rằng, trong mắt sáng hiện lên một vòng ảm đạm. Lúc trước, tại cái kia trong loạn chiến, mấy vị ma hoàng xuất thủ, có ít nhất gần 200 tên thánh cảnh cường giả đều vẫn lạc mà đi. Trong đó có Mục Thanh Ca, Gió Vô Tà, Liệt Điêu, Khung Vượng, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, Khương Nhã Đình, Cầu Vồng Tháng, Cơ Thương, Địa Lan chờ chút rất nhiều quen thuộc người. Đỗ Thiếu Phủ đánh giết những này ma giáo nửa bước thiên thánh cường giả từng màn, cùng những người kia gặp ma hoàng đồ sát lúc cảnh tượng, sao mà giống nhau, Tuyệt Không cũng đã chết. Già Lâu Tuyệt Vũ khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo đau buồn, Già Lâu Tuyệt Không là huynh đệ của hắn, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc đồng bối bên trong thiên tư gần với hắn tồn tại, lại chết ở đây giữa, anh linh tan biến, ma giáo chưa trừ diệt, cái này một giới đem vĩnh viễn không an bình ngày. Nhận chúng nhân tình tự ảnh hưởng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khỏi sinh ra thần thương chi ý, nhắm lại con mắt, một trương trương quen thuộc mặt mũi tại trong đầu hiện lên, khiến cho hắn nhịn không được song quyền gấp nắm lại, hô, nửa ngày về sau, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tránh đi, nhìn về phía nơi xa tôn này cự vĩ bóng dáng, ma thần trên thân thể, nguyên bản thu liễm khí tức, lúc này lại là có mênh mông khí thế tán phát ra, điên cuồng kéo lên lấy, cái kia vần quanh ở tại ngoài thân núi thay biển máu cảnh tượng, đem chăm chú bảo vệ ở bên trong, phóng thích ra đáng sợ đến cực hạn khí tức, khiến cho đến Đỗ Thiếu Phủ nhìn lên một cái, đều là cảm thấy đáy lòng tự dưng phát run, muốn lợi dụng nó khôi phục thời cơ đi ngăn chặn ma thần không ngừng tăng lên, cơ hồ là không thể nào, cảnh tượng đáng sợ kia có thể ma diệt hết thảy, sợ là chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, chạm vào tức thương, chắc hẳn không bao lâu, ma thần liền có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, mới là chân chính gian nan cục diện, thần lôi đỉnh. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi ánh mắt, đưa tay đem trước người ba tôn thần lôi đỉnh thu tới tay bên trong. Tại diệt sát ma giáo sau cùng 5 vị nửa bước thiên thánh lúc, quả nhiên là hiện ra ba tôn thần lôi đỉnh. Kể từ đó, cửu tôn thần lôi đỉnh đã là toàn bộ tập hợp đủ. Cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia. Đến ngoại giới, chính mọi người bên trong y nguyên tồn lấy tư tâm pháp gia, danh gia, tung hoành gia, còn có một mực lập trường mơ hồ Phật gia. Chắc hẳn tại cửu tôn thần lôi đỉnh trước mặt, không dám la lối nữa ra cái gì quá lớn yêu thiêu thân, mặc kệ bọn hắn trong lòng có nguyện ý hay không, 3000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại huấn ngôn, chắc hẳn bọn hắn hẳn là còn không dám công nhiên chống lại, ma hoàng, Đỗ Thiếu Phủ đem tử lôi huyền đỉnh thu hồi, sau đó hai con ngươi đột nhiên co rụt lại là nhìn về phía 8 vị ma hoàng mà đi, trong lòng của hắn đang tự hỏi, muốn hay không lại tiếp tục liều một chút, gắn đạt tới lại giải quyết hết mấy vị ma hoàng, nếu như có thể đem bọn hắn giết chết lời nói, như vậy chính mình cùng Phục Nhất Bạch, Tiểu Tinh Tinh bọn người tiếp xuống đối mặt áp lực, sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ, ma thần đại nhân đang khôi phục, chờ hắn thức tỉnh một khắc này, chính là mạng ngươi tan thời điểm. Nhị ma hoàng kêu to nói, hắn cùng đại ma hoàng, tứ ma hoàng, thất ma hoàng đã gian nan gom lại một chỗ, nghiêm mật đề phòng, để phòng Đỗ Thiếu Phủ đối bọn hắn xuất thủ, mà ngũ ma hoàng, Lục Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng bốn người này, y nguyên vẫn là phân tán tại run rẩy không gian bên trong, lúc này còn không biết nói thu liễm, không biết rõ các ngươi có phải hay không ngốc. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, phù diêu một thức lần nữa phát động bên trong, chính là trực tiếp xuất hiện tại Cửu Ma Hoàng thân một bên, bá quyền đạo, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, một quyền xuất kích, chấn động đến lay động không chỉ trong không gian, ù ù thanh âm càng thêm mãnh liệt mấy phần. Đối mặt dạng này một quyền, cửu ma hoàng đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân khí thế điên cuồng ngưng tụ, trên người thiên ma huyết khải tách ra chói mắt tinh hồng quang màu. Cùng này cùng lúc, cửu ma hoàng một đôi ma quyền cũng là nhanh chóng huy động, làm đổ thiếu phủ cái kia vừa mãnh liệt bá đạo một quyền hạ xuống, cửu ma hoàng ở ngực vị trí giáp khải trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ lõm, nhưng lại chưa từng nổ bể ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.